Chương 2371, Đông Lực Lượng. Một từng tia ý lạnh từ trong hòm băng giật tán ra, La Trinh nhìn chằm chằm vào trong quan tài nữ hài, ánh mắt cũng đang không ngừng lóe ra. Này chính là ngươi nói chân ma chi khu, La Trinh hỏi, nữ nhân nhẹ gật đầu, nhìn về phía này thân thể trong ánh mắt mơ hồ có chút vẻ chờ đợi. Vì được cái vị này chân ma chi khu, nàng nghĩ hết vô số biện pháp, càng lục lọi vô số lần. Hiện tại rốt cuộc được nàng lúc sau, nữ nhân này lập tức cũng chậm rãi tới gần hòm quan tài bằng băng, thò tay thăm dò vào hòm quan tài bằng băng phía dưới nhẹ nhàng lục lọi. Xôn xao, một hồi hàn khí từ hòm quan tài bằng băng phía dưới dọn ra. Trong quan tài băng nữ hài bỗng nhiên dương đôi mắt, trên gương mặt đó bày biện ra một tia phẫn nộ. Ngay tại lúc này, cánh tay nữ nhân trên tuôn ra một đạo năng lượng màu đen, giọt rơi vào hòm quan tài bằng băng phía trên, đó chính là nguyên thủy sợ hãi chi lực. Kia đồ đạc của hắn đều có thể trực tiếp xuyên qua hòm quan tài bằng băng, nhưng thuần túy năng lượng lại sẽ bị chỗ này hòm quan tài bằng băng hấp thu. Hòm quan tài bằng băng thu nạp nguyên thủy sợ hãi chi lực về sau, nữ hài tức giận trên mặt chi sắc cũng thời gian dần qua biến mất, thay vào đó thì là mặt đầy bình tĩnh. Nàng có thể hấp thu nguyên thủy sợ hãi chi lực, Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn chằm chằm hòm quan tài bằng băng hỏi. Nữ nhân này cười nhạt một cái nói, nàng năng lượng gì đều có thể hấp thu. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là một loại tốt như thế hành vi. Nàng cố gắng vô số lần, đã sớm đem đủ này chân ma chi khu tập tính sở thấu. Lúc mới bắt đầu nhất, một dạng với nàng cùng Đông Phương Thuần Quân, cũng là trực tiếp tiến vào hòm quan tài bằng băng trong thế giới, kết quả chính là nghênh đón chân ma chi khu lửa giận. Đã trải qua vô số lần về sau, nàng mới biết rõ ràng huyền bí trong đó. Trấn an cô bé này về sau, nàng ánh mắt liếc nhìn những cái phía trên phỏng chế thánh nhân đám, tâm niệm của nàng hơi động một chút phía dưới, những cái kia thánh nhân đám nhao nhao hướng phía hòm quan tài bằng băng chui đến, trong nháy mắt liền biến mất ở hòm quan tài bằng băng phía dưới. Này hơn 10 vị thánh nhân trốn vào hòm quan tài bằng băng về sau, nàng liền bắt lại cánh tay của La Trinh, nên chúng ta tiến vào. Nàng đương nhiên sẽ không trông chờ La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm có thể giúp nàng đoạt được chân ma chi khu, nhưng nàng càng thêm không thể để cho La Trinh chạy. Cuối cùng trên người La Trinh còn có nàng coi trọng nhất huyết mạch. La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm hai người cũng không có quá nhiều phản kháng. Nữ nhân này tại bọn họ hai trong mắt người, cũng không tính là người lương thiện. Chẳng qua là nữ nhân này mạnh mẽ quá đáng, hai người bọn họ cuối cùng là trốn không thoát, hiện tại cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Huống chi Trần Hoàng Dịch Kiếm nguyên bản là muốn từ trong miệng của Đông Phương Thuần Quân đoạt thức ăn, dưới mắt đã là một nguy cơ, đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Xôn xao. Trời đất quay cuồng, không gian phi toa. Ồ, tại bước vào hòm quan tài bằng băng phía dưới không gian thông đạo về sau, La Trinh trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Từ hoàn vũ đến thần vực, La Trinh cũng đã trải qua các loại quỷ dị không gian thông đạo, tỉ như cái viên này ngọc tỷ cấu trúc thời gian thông đạo, đồng dạng cũng là vô cùng quỷ dị. Nhưng lần này, cảm giác của hắn càng thêm kỳ diệu. Chính hắn cũng không phải xuyên thẳng qua không gian thông đạo, mà là đang không ngừng thu nhỏ lại. Tựa như hắn từ mấy ngàn trượng hoang thần khổng lồ hóa thành bình thường lớn nhỏ như vậy cảm giác. Bất quá giải trừ hoang thần trạng thái mà thu nhỏ lại chẳng qua là trong nháy mắt, mà bây giờ loại cảm giác này thì là một mực tiếp tục, cũng không biết này có phải là ảo giác hay không. Nữ nhân chú ý tới nét mặt của La Trinh, khẽ mỉm cười nói, người đã nhận ra cái gì? Chúng ta đang nhỏ đi, La Trinh hồi đáp, Trần Hoàng Dịch Kiếm hơi sững sờ, cái gì? Nhỏ đi, quả nhiên rất nhạy cảm, rõ ràng nhanh như vậy liền đã nhận ra. Lúc trước ta thế nhưng là xuyên qua hơn vạn lần sau mới phát hiện bí mật này đấy, nữ nhân mỉm cười, trong mắt rất có vẻ tán thưởng. Ở trong không gian này cũng không có vật tham chiếu, tất cả mọi người trong cùng một lúc nhanh chóng thu nhỏ lại, nguyên bản là rất khó phát giác. La Trinh nhìn xem chung quanh xoay tròn hư không, nhíu mày hỏi chúng ta sẽ trở nên nhiều tiểu. Nữ nhân suy nghĩ một chút, lập tức trả lời, ước chừng như hạt bụi như vậy đi. Tiếng nói hạ xuống, nguyên bản điên cuồng xoay tròn hư không từ trong tầm mắt của La Trinh cởi sạch. Vù vù vù, một bị điên cuồng âm thanh gào thét, tại La Trinh bên tai gầm thét. Từng khối to lớn băng tinh trên không trung xẹt qua một mảnh dài hẹp đường cong, hướng phía hắn vào đầu đập tới. Ba, La Trinh một quyền ném ra, trước mặt bay tới băng tinh lập tức vỡ thành vô số khối. Nhưng hắn mới vừa đập vỡ một khối, liền có càng nhiều băng tinh đập tới. Lúc này La Trinh mới phản ứng tới, những thứ này to lớn băng tinh phải là hạt tuyết mà thôi. Hắn hiện tại rút nhỏ vô số lần. Chẳng qua là cái kia không đáng kể hạt tuyết xem ra đều có 2-3 trượng lớn như vậy. Thần tiêu hỏa cháo, xoạt, đường luân ảo giác hét lên một tiếng hung ác, một đạo ba màu hỏa diễm hình thành một cái thật lớn hỏa cái chụp, đem những cái kia thánh nhân phục chế thể, La Trinh còn có Trần Hoàng Dịch Kiếm bao phủ trong đó. Này ba màu thần tiêu chi hỏa xem như đường luân lợi hại nhất tuyệt kỹ một trong. hóa thành hỏa cháo bao phủ về sau, những cái kia to lớn hạt tuyết bay đập tới, chỉ là vừa mới tới gần hỏa cháo cũng đã biến thành một mảnh hơi nước. Về phần thần tiêu hỏa cháo bên trong, thì là tình cảm ấm áp dạt dào. Thấy một màn như vậy, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, hắn lặng lẽ cùng La Trinh Chân Nguyên truyền âm nói, nữ nhân này nguyên bản thực lực liền rất mạnh, hiện tại thoáng cái tìm nhiều như vậy thánh nhân trợ trận, nếu là nàng thật sự nắm trong tay Thâm Uyên Ma Vực làm sao bây giờ? Hành sự tùy theo hoàn cảnh, chắc hẳn nàng sẽ không dễ dàng như vậy thành công, Đông Phương Thuần Quân bọn hắn cũng sẽ không cái kia dễ dàng buông tha cho, huống chi phân thân của nàng thực lực chưa chắc so với bổn tôn cường đại, La Trinh nói ra. Trên lý luận mà nói, nữ nhân này phục chế thể cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết, nhưng trên thực tế hay vẫn là không nhỏ độ lệch. Tỷ như La Trinh phục chế thể thực lực, cùng La Trinh thì có chênh lệch không nhỏ. Nhìn từ điểm này, Đông Phương Thuần Quân cùng thánh nhân chưa hẳn liền không có nàng không cách nào phục chế thủ đoạn. Chỉ có thể là như thế, Trần Hoàng Dịch Kiếm trả lời. Hiện tại tình thế này hoàn toàn chính xác quá phức tạp đi. Vô luận là Đông Phương Thuần Quân bên kia, ngưỡng hoặc nữ nhân này bên này, hai người bọn họ đều là xa xa không địch lại, chỉ có thể hy vọng bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương. Vù vù vù, mọi người từ trên không trung dưới đường đi hạ thấp, trận này bão phong tuyết cũng không có ngừng nghỉ tình thế, vô số hạt tuyết đập vào thần tiêu hỏa cháo bên trên, lan tỏa ra từng sợi hơi nước. Những nước này sương mù tại cực thấp độ ấm hạ lại hóa thành càng thêm thật nhỏ băng tinh theo gió phiêu tán. Thời gian một nén nhang, mọi người rốt cuộc hạ thấp tại một mảnh đồng tuyết phía trên. Mới vừa hạ, tại cánh đồng tuyết ở chỗ sâu trong liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ, sau đó liền có một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích khuếch tán ra. Này sóng xung kích ở trên cánh đồng tuyết nhanh chóng lan truyền, tựa như một cái vô hình cầy, đem tuyết động cầy qua một lần tựa như. Tại đây sóng xung kích trong cùng chung truyền lại mà đến càng có một cỗ giá rét thấu xương, nhưng cái này rét lạnh tấn công tới, chính là thần tiêu hỏa cháo cũng lập tức ảm đạm xuống, đường luân kia phục chế thể sắc mặt càng là trắng bệch. Thật là mạnh hàn khí, trong lòng La Trinh cũng là cả kinh, cổ hàn khí kia xẹt qua thân thể của hắn, hắn toàn thân cao thấp huyết dịch dường như đều muốn đông lại. Hắn càng thêm khốn hoặc là, hàn khí này thực sự không phải là huyền băng thần đạo đạo uẩn sinh ra, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Nhưng loại lực lượng này La Trinh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nữ nhân hướng phía chỗ sâu trong cánh đồng tuyết trông đi qua, chính là thản nhiên nói, xem ra chân ma chi khu lửa giận không nhỏ, tưởng muốn dẹp loạn phần này lửa giận, sợ rằng phải chết mất ba cái trở lên thánh nhân, đủ bọn hắn uống một bầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2372, băng điêu ma tượng. Tuy nói thánh nhân trên lý luận cũng là một gã, chân thần, nhưng vô luận là thực lực, kiến thức cùng phản ứng đều tại phía xa Á Thánh cùng Đại Viên Mãn phía trên. Hào môn liên minh đoạn đường này giết tới, Á Thánh cùng Đại Viên Mãn chân thần vẫn lạc không ít, nhưng không có một tên thánh nhân vẫn lạc. Muốn giết chết một tên thánh nhân độ khó có thể nghĩ mà biết. Nữ nhân này mới mở miệng, đã nói cần ba tên thánh nhân tính mạng đi dẹp loạn chân ma chi khu lửa giận, những cái kia thánh nhân đám gặp phải hạng gì nguy cơ. Muốn giết chết thánh nhân cũng không dễ dàng, người cứ như vậy chắc chắn chứ? La Trinh cười hỏi. La Trinh hiện tại cũng cần thu thập băng tuyết thế giới này huyền bí, hiểu rõ thêm một phần thì đồng nghĩa với nhiều một phần mạng sống cơ hội, huống chi nói không chừng lúc nào hãy cùng trước mắt nữ nhân này trở mặt. Nữ nhân mịn lông mi chớp chớp, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, đương nhiên, ta quen thuộc như vậy nơi đây, phán đoán đều là 89 phần 10, ta nhớ được ta thử được 8,500 lần thời điểm, vận dụng Trần Hoàng Dịch Kiếm phục chế thể đủ để ứng phó chân ma chi khu lửa giận. Hào môn liên minh với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên sẽ trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Mà nàng những cái kia kinh nghiệm quý báu, xây dựng ở lần lượt thất bại phía trên. Ngao, xa xa lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng gầm gừ. Lại là một lớp lạnh vô cùng khí tức lan truyền mà đến, còn lần này tiếng gầm gừ càng lớn, hơn khoảng cách La Trinh bọn hắn càng gần. Xem bộ dáng là hướng phía cái phương hướng này đã tới, những cái kia thánh nhân đám rất thông minh nha, đấu không lại biết rõ muốn tạm thời tránh lui, nữ nhân nghe được thanh âm sau nhàn nhạt nói. Lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía một tên thánh nhân phục chế thể. Tên kia thánh nhân gật gật đầu, liền quỳ một chân trên đất, cái tay còn lại hướng xuống đất nhẹ nhàng vỗ. Ba, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ truyền lại xuống đất, dưới mặt đất vỡ ra. Này thánh nhân đối với năng lượng khống chế thập phần xảo diệu, dưới đất bạo tạc nổ tung thập phần mãnh liệt, có thể bề mặt mặt đất chẳng qua là khẽ chấn động mà thôi. Được rồi, này thánh nhân nói ra, tại thánh nhân xuất hiện trước mặt một lỗ nhỏ, cái hang nhỏ này chỉ có một rộng. Chỉ cho một người thông qua. Đều vào đi thôi, ta tới bọc hậu. Nữ nhân đối với La Trinh và Trần Hoàng Dịch Kiếm nói ra. La Trinh gật gật đầu, bước đầu tiên dẫm nhập trong lỗ nhỏ, cả người rủ xuống thẳng xuống dưới hạ thấp. một đường đi rơi xuống hơn 10 trượng khoảng cách về sau, hai chân rốt cuộc chạm đất, đồng thời không gian chung quanh sáng tỏ thông suốt. Dưới đất này lớn như vậy không gian, chính là cái kia thánh nhân nổ ra tới, dung nạp hơn ngàn người cũng không có vấn đề gì. La Trinh tiến vào bên trong về sau, Trần Hoàng dịch kiếm, còn có mặt khác thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể cũng theo thứ tự chui đi vào. Cuối cùng nữ nhân kia cũng chui vào trong lỗ nhỏ, nhưng nàng cũng không có trực tiếp đánh xuống đi, mà là trèo bám vào lỗ nhỏ cửa động ngước nhìn phương xa. Hô, tại chỗ rất xa một vòng bắt mắt màu trắng hàn khí nhanh chóng lan truyền tới đây. Nàng cười nhạt một tiếng, ngón tay tại tầng tuyết trên nhẹ nhàng vỗ, tuyết động chung quanh liền bao trùm tới đây, chờ cho nàng cũng hạ thấp xuống phía dưới huyệt động về sau, cái này một rộng lỗ nhỏ cũng hoàn toàn khép lại biến mất. Tại nàng mới vừa làm xong đây hết thảy không lâu, mờ mịt trên cánh đồng tuyết, hơn trăm người tại cánh đồng tuyết tầng ngoài chạy như bay đến, những người này đúng là hào môn liên minh mọi người. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tất cả năng lượng tới gần nó sau liền trực tiếp biến mất. Một tên á thánh mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó thể tin mắng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ xuyên tim hàn khí. Này á thánh sầm mặt lại, đột nhiên gầm thét một tiếng, thiên luyện hỏa ngục. Xôn xao, một ngọn lửa biến thành thế giới khuếch tán ra, bao phủ ở xung quanh hắn. Thiên luyện hỏa ngục này chính là chỗ này tên á thánh tuyệt học, cũng là sồ hỏa thần đạo viên mãn cấp đạo ngoại thần thông, hắn liền là dựa vào này hỏa ngục tấn chức thành á thánh. Riêng lấy sồ hỏa thần đạo lý giải bên trên, người này á thánh so với Đường Luân cũng không kém bao nhiêu. Hừng hực tà hỏa tại đây hỏa ngục trong gầm thét, lượn lờ. Tại nơi này hỏa ngục ở bên trong, nuôi dưỡng vô số hỏa hình sinh linh, tùy tiện một con phóng xuất ra, cũng đủ để đốt cháy một phiến thiên địa. Á thánh bị này hỏa ngục bao phủ về sau, trong cơ thể cái kia cổ hàn ý lập tức trừ bỏ không còn một mảnh. Có thể người này á thánh sắc mặt như trước khó coi vô cùng. Tại thiên luyện hỏa ngục bên ngoài, một vòng hàn khí đã đem này hỏa ngục cái lồng gắn vào bên trong, xương trắng này có rút lại phía dưới, nhanh chóng xâm nhập hỏa ngục ở trong. Này hỏa ngục bên trong lửa nóng hừng hực tao ngộ cái kia hàn khí sau chính là nhanh chóng dập tắt, hỏa ngục trong vô số liệt hỏa sinh linh tại sợ hãi kêu, gầm thét, dường như hàn khí này là chí mạng nhất độc dược, chạm vào là chết. Tình huống thực tế hoàn toàn chính xác là như thế, theo này hỏa ngục phạm vi không ngừng mà thu nhỏ lại, á thánh hy vọng trong lòng cũng tan vỡ. Làm cổ hàn khí kia đập vào mặt tấn công tới về sau, này á thánh cũng cảm giác được trong cơ thể huyết dịch bị đống kết, đã liền đạo ẩn năng lượng cũng đã mất đi sức sống, nhanh chóng tán loạn. Hô, rất nhanh này á thánh liền đông lạnh kết thành một người băng, từ giữa không trung rơi vào tầng tuyết trong. Giang giác, tại đây á thánh rơi vào tầng tuyết đồng thời, một cái chân to đã dẫm tới. Á thánh thân hình tại nhiệt độ thấp đông lại phía dưới kia giòn vô cùng, này một chân đạp xuống lại phát ra mái ngói vỡ vụn thanh âm, chắc hẳn này á thánh thân hình đã biến thành bột phấn. Đây đã là rơi xuống vị trí thứ 6 á thánh rồi. Mà dẫm nát người này á thánh bất ngờ là một cái cao lớn băng điêu ma tượng. Hào môn liên minh tình huống so với nữ nhân kia dự đoán còn bết bát hơn. Bọn hắn mới vừa xâm nhập cái thế giới này lúc, còn mà lại còn là gió êm sóng lặng. Được Đông Phương Thuần Quân dẫn dắt, bọn hắn hướng một cái phương hướng bay trốn đi. Bọn hắn không thể thoát ra rất xa, lại đụng phải cái này sừng sững ở trên băng nguyên băng điêu ma tượng. Băng điêu ma tượng này trên người của không cảm giác được chút nào năng lượng ba động, cũng không còn có khí thế đáng nói, nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông thông băng điêu mà thôi. Một tên thánh nhân thậm chí dựa vào gần băng điêu ma tượng này quan sát. Không nghĩ tới này thánh nhân mới vừa tới gần, băng điêu ma tượng kia trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo bạch sắc hàn khí. Cái kia thánh nhân ngay lập tức liền đống kết, sau đó băng điêu ma tượng này thuận thế nhất ba trưởng vỗ lên. Sát, này thánh nhân trực tiếp biến thành vụn băng mảnh vỡ. Không ai nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, sẽ tới Đông Phương Thuần Quân cũng không thể đoán được. Người này thánh nhân tại hào môn liên minh trong coi như là trung du tồn tại, đúng là nhất ba trưởng đã bị đập toái diệt giết, hoàn toàn chính xác sợ ngây người tất cả mọi người. Sau đó băng điêu ma tượng này một bên phát ra tiếng gầm gừ, mà bắt đầu đuổi giết liên minh mọi người. Một ít thánh nhân, á thánh đám bắt đầu phản kích băng điêu ma tượng này. Nhưng vô luận bọn hắn vận dụng thủ đoạn gì, ngọn lửa hừng hực cũng tốt, lôi đình một kích cũng thế. Chỉ cần nhờ gần băng điêu ma tượng này đồng thời, năng lượng liền sẽ trở nên đình trệ, chậm chạp, từ tiêu tán. Ở nơi này phản kích trong quá trình, thì có hai tên thánh nhân, bốn tên á thánh bị đống kết sau nghiền nát. Ý thức được băng điêu ma tượng này không thể cứng rắn va chạm về sau, hào môn liên minh mọi người bắt đầu bỏ chạy. Mà đang đuổi giết thời điểm, lại chết hết một tên thánh nhân. Bất quá đại viên mãn chân thần ngược lại là bình yên vô sự, cuối cùng đại viên mãn chân thần tự biết thực lực không đủ. Đa số thời điểm đều tận lực không cho thêm phiền toái, cho nên trước tiên lựa chọn chạy xa, chạy ở phía trước nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2373, thi lộ. Phía trước mọi người nghe được một đạo kia răng rắc âm thanh, trái tim đều là run lên. Lý ra người này á thánh thực lực coi như là á thánh trong được gọi là lợi hại, huống chi hắn tu luyện sổ hỏa thần đạo, đúng là khắc chế này băng hàn chi khí. Có thể cái kia phủ xuống hỏa ngục lại cũng không cách nào ngăn cản chút nào. Ngao, tùng tùng tùng tùng, băng điêu ma tượng này phát ra rít lên một tiếng, mở ra bộ pháp ở trên cánh đồng tuyết điên cuồng đuổi theo. Đại đa số người đều là thất kinh tán loạn, không có bất kỳ phương hướng đáng nói. Ngay tại lúc này, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Đông Phương Thuần Quân. Mọi người không nên hốt hoảng, thứ này linh trí không cao, đi bên trái. Thanh âm của Đông Phương Thuần Quân rót vào trong tai mọi người, mơ hồ có một loại ôn hòa cảm xúc ở bên trong, tại trong băng tuyết ngập trời này bị đuổi giết hết sức chợt nghe loại thanh âm này, lập tức như gió xuân ấm áp vậy. Tuy nói mọi người biết, đây cũng là đại thống trị thuật thủ đoạn. Tại lúc bình thường, mọi người chỉ sợ sẽ phi thường phản cảm, cuối cùng đại thống trị thuật có thể cổ hoặc nhân tâm, ai cũng không nguyện ý làm tinh thần nô lệ. Có thể giờ phút này trong lòng mọi người ấm áp, nguyên một đám cũng lên tinh thần. Không trung bạo tuyết bay múa, những thứ này hạt tuyết cường đại vô cùng, hầu như đem phía trước ánh mắt hoàn toàn vật che chắn. Nhưng bọn hắn hướng phía bên trái đằng trước trông đi qua, hay vẫn là loáng thoáng thấy được hai tòa đại tuyết sơn. Siêu siêu siêu siêu, hết thảy mọi người trước tiên thay đổi phương hướng, hướng phía bên trái đằng trước chạy như bay. À, đúng vào lúc này, mọi người liền nghe đến phía sau lại lần nữa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Là Tần gia á thánh, mặc kệ, đi mau, chậm một chút tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nếu là đổi một hoàn cảnh, Đông Phương Thuần Quân còn sẽ suy tư cách phá giải. Hắn với tư cách hào môn liên minh đứng đầu, thế tất yếu xung trận ngựa lên trước ngăn cản ở phía trước. Có thể chỗ này băng điêu ma tượng lực lượng thật là quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đông Phương Thuần Quân cũng ý đồ công kích băng điêu ma tượng này, kết quả cùng những thứ khác thánh nhân giống nhau, không có hiệu quả chút nào. Càng để cho Đông Phương Thuần Quân nghĩ không hiểu là, những thủ đoạn này đánh trên người băng điêu ma tượng về sau, năng lượng trong đó tựa hồ cũng bắt đầu cấp tốc suy giảm, thậm chí cả biến mất. Quá trình này để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì băng điêu ma tượng bản thân không có hấp thu những năng lượng này, như vậy vấn đề lớn nhất vẫn là ra ở đằng kia hàn khí bên trên. Bất quá bây giờ hay vẫn là tẩu vi thượng sách, hắn tự nhiên muốn dẫn đạo mọi người chạy trốn. Đông Phương Thuần Quân cũng không biết có thể hay không thoát khỏi băng điêu ma tượng này, nhưng nếu có thể chạy tới trong núi tuyết, luôn có thể cản tay thoáng một phát băng điêu ma tượng này hành động. Siêu siêu siêu, mọi người chen lấn phi độn, không cần thiết thời gian uống cạn một chung trà đã trốn đã đến tuyết sơn một bên. Mới vừa tới nơi đây, có mắt tinh đại viên mãn chân thần liền hét lớn, nhìn, ở đâu có thi thể, thiệt nhiều thi thể. Thi thể, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân có chút ngưng tụ, quả nhiên, tuyết sơn một bên trong khe núi, kéo dài không ngừng đều là vô số cỗ thi thể ngổn ngang. Những thi thể này quần áo đều là giống như đúc, tử trạng mỗi người không giống nhau. Tất cả thi thể đều bị một tầng trong suốt tầng băng bao trùm, dọc theo con đường này rậm rạp chằng chịt khảm nạm tại dưới băng tầng kia phương, dường như biến thành một con đường. Bỗng nhiên xuất hiện quỷ dị thi thể, lại để cho mọi người dừng bước. Đông đông đông, nhưng đằng sau truyền đến băng điêu ma tượng tiếng bước chân của, lại lần nữa nhắc nhở bọn hắn, tử thần còn ở đằng sau truy đuổi. Vậy tòa thật to băng điêu theo kịp, chạy mau, bất kể những thi thể này, chờ một chút, cái kia ma tượng huyễn ảnh giống như vào không được trong núi tuyết. Rất nhanh đã có người phát hiện băng điêu ma tượng này tới gần đại tuyết sơn này lúc, bắt đầu thả chậm bước chân. Chờ cho băng điêu ma tượng đi tới đại tuyết sơn trước mặt về sau, đúng là đi qua đi lại, tại chỗ vòng vài vòng về sau, rõ ràng phản hồi trên cánh đồng tuyết. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kể cả Đông Phương Thuần Quân đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết băng điêu ma tượng này tại sao phải ly khai, nhưng vào tới trong núi tuyết, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Mọi người làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục về sau, ánh mắt lại lần nữa ngưng gom lại trong tầng băng trên thi thể, bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy thi thể, hoàn toàn chính xác để cho bọn hắn cảm thấy thập phần quỷ dị. Đông Phương Thuần Tịnh từ giữa không trung hạ, đã rơi vào trong sơn ao tầng băng phía trên, xuyên thấu qua tầng băng dò xét phía dưới những thi thể này gương mặt. Như vậy dò xét phía dưới, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân hơi lóe lên, lộ ra một tia nghi ngờ không thôi chi sắc. Những thi thể này, tất cả đều giống nhau như đúc. Đường Luân, đám người Mục Hải Cực cũng xuống lại, bọn hắn hạ nhìn một cái, cũng phát hiện quỷ dị như vậy tình huống. Vô luận là dung mạo, hay vẫn là quần áo, quả thật đều là một người. Mà dọc theo con đường này trong tầng băng, tất cả đều là này thi thể của người, rậm rạp chằng chịt chỉ sợ có mấy vạn bộ nhiều. Người này có chút quen mặt, Mục Hải Cực ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, lông mi bỗng nhiên giơ lên, ta nhớ ra rồi. Người này là La Gia Chi Nhân, cái kia người tu luyện Trảm Tình Thần Đạo hậu bối. Trần Hoàng Dịch kiếm tại trên Hào Môn Phù Đảo lưu lại thời gian cũng không dài, có thể cho người ấn tượng hay vẫn là hết sức sâu sắc. Cuối cùng lúc trước chỉ có hắn tu luyện Trảm Tình Thần Đạo, Mục Hải Cực từng có duyên gặp qua một lần. Người này, Trảm Tình Thần Đạo, Mục Hải Cực vừa nói như thế, Đông Phương Thuần Quân liền có khác liên tưởng. Tại trong băng cung đã có người cứu nàng kia, mà người kia cũng là thi triển Trảm Tình Thần Đạo Á Thánh, thực lực mạnh làm cho người ta ghé mắt. Cuối cùng vị này bỗng nhiên xuất hiện Á Thánh bị thánh nhân đám liên thủ giết chết. Khi đó mọi người đắm chìm trong bóng đêm thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng thần thức dưới sự điều tra, lại có thể nhớ kỹ đối phương tất cả đặc thù. Vì vậy Đông Phương Thuần Quân nhắm mắt lại, phóng xuất ra một thần thức, xuyên vào trong tầng băng. Làm thần trí của hắn xẹt qua những thi thể này mặt của về sau, Đông Phương Thuần Quân hồi phục lại mở to mắt nói ra, chính là trong băng cung bị các ngươi giết chết cái vị kia Á Thánh. Làm sao lại có nhiều như vậy? Đường Luân lộ ra một bộ không thể tưởng tượng chi sắc. Mục Hải Cực híp mắt nói ra, chỉ có một giải thích. Đông Phương Thuần Quân cũng nhẹ gật đầu, đúng, phục chế, người đàn bà kia năng lực. Hắn ngưỡng nhìn phía trước, những thi thể này một đường bày ra mà đi, liền tại đây trên tuyết sơn bày ra một con đường dẫn, một cái hướng phía trên tuyết sơn phương kéo dài mà đi, nhìn qua lại quỷ dị lại đồ sộ. Nàng phục chế nhiều như vậy mục đích ở đâu? Cách đó không xa Phương Thập Hình mở miệng hỏi. Đông Phương Thuần Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ là cùng mục đích của chúng ta giống nhau, tưởng muốn thông qua những thứ này phục chế thể trợ giúp, bắt lại cái này chân ma chi khu chứ. Mặc kệ, chúng ta đi lên trước rồi hãy nói, luôn có thể tìm đến đáp án. Đường Luân nói ra, sau đó cả đám cùng liền theo những thi thể này hình thành con đường, hướng tuyết trên núi bỏ chạy. Đùng, đùng, đùng, đuổi giết thánh nhân đám bọn chúng này tòa băng điêu ma tượng trở về tốc độ rất chậm. Nó từng bước một chuyển qua cánh đồng tuyết. Tại tuyết động thật dày trên lưu lại một cái lớn dấu chân. Chờ cho băng điêu ma tượng đi xa về sau, một cái trong đó cự dấu chân to trung ương bỗng nhiên sụp xuống, xuất hiện một cái đen thùi lùi lỗ tròn. Vèo, từng thân ảnh từ nơi này lỗ tròn trong theo thứ tự bay bắn ra. Nữ nhân kia trôi nổi ở giữa không trung, dừng ở tây nam hướng, cũng nói, đám kia thánh nhân đám hiện tại hẳn bắt đầu leo núi, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2374, Băng Hỏa Sơn. Núi, trong thế giới này còn có núi lớn? La Trinh ngắm nhìn tây nam phương hướng hỏi. Tự nhiên là có, nàng nhàn nhạt hồi đáp, kỳ thật chúng ta chỉ là nằm ở cái thế giới này biên giới mà thôi. Bọn hắn hóa thành được gọi là nhỏ bé bộ dáng, lại có hay không nghèo cuồng phong bạo tuyết trở ngại, tự nhiên không cách nào thấy được toàn bộ thế giới toàn cảnh. Nhưng cô gái này vô số lần tiến vào cái thế giới này, tự nhiên muốn so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều biết. Nàng đối với La Trinh ngược lại là không có chút nào che lấp, dường như hoàn toàn coi hắn như là người một nhà một dạng chính là tiếp tục nói, mặc dù không có được nghiệm chứng, nhưng là 89 phần 10, kỳ thật chúng ta ngay tại chân ma chi khu trong quan tài. Chúng ta liền ở trong quan tài, trong lòng La Trinh cả kinh, cùng Trần Hoàng Dịch kiếm hai người đưa mắt nhìn nhau. Thậm chí mặt khác thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể, trên mặt cũng có chút vẻ nghi hoặc. Những thứ này thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể là có chính mình suy nghĩ. Bọn hắn thậm chí cùng ban đầu thánh nhân giống nhau thông minh, bất quá bởi vì tuyệt đối thần phục với nữ nhân kia, dù cho nhiều hơn nữa hoang mang cũng không sẽ chủ động hỏi ra lời. Ừ, nếu như các ngươi có tỉ mỉ quan sát, có thể hay không nhớ rõ quan tài bốn trong một góc hẻo lánh có cái gì? Nữ nhân đột nhiên hỏi, Trần Hoàng Dịch kiếm suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu. Hắn chú ý lực đều tập trung ở trong quan tài trên người của cô gái, này quan tài nơi hẻo lánh có cái gì hoàn toàn không có nhìn thấy. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, lập tức nói ra, ký hiệu, phù văn, hoặc có lẽ là cùng loại với một loại đặc thù thần văn, nhưng cái này thần văn dường như buộc vòng quanh một người khổng lồ hình dạng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lóe lên, những phù văn này sáng tạo ra đuổi giết Đông Phương Thuần Quân bọn hắn vật kia. Nữ nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, cái gì cũng có thể bị ngươi đoán được. Khi tiến vào quan tài về sau, tất cả mọi người sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở một cái góc nào đó. Nếu như không có trấn an thi thể của cô bé kia, quan tài danh giới ký hiệu phù văn cũng sẽ bị kích hoạt, cấu trúc ra một cái băng điêu ma tượng khổng lồ đuổi giết. Có thể vẻn vẹn chỉ là một tòa điêu tượng, có thể đuổi giết nhiều như vậy thánh nhân. Trên mặt của La Trinh còn có chút vẻ nghi hoặc, tuy nói trong Thâm Uyên ma vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có thể những cái kia thánh nhân đều là thần vực nhân vật đứng đầu, hầu như mỗi người cũng có cường đại đòn sát thủ lợi hại cùng thần bí thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Người đàn bà này thực lực đủ cường đại. Nhưng nếu không phải dựa vào những cái kia phục chế thể, chỉ sợ cũng không khả năng là chúng thánh đối thủ. Chính là một tòa điêu tượng, có được thực lực bực này. Như ở tại địa phương của hắn, tự nhiên là không thể nào, có thể trong quan tài băng cái thế giới này rất đặc thù, nữ trong mắt người cũng để lộ ra vẻ thận trọng, tại nơi này thu hẹp trong quan tài băng, nó nắm trong tay năng lượng phương thức lưu động, chẳng qua là này một thủ đoạn cũng đủ để cho nó đứng ở thế bất bại. Nó là ai? Phương thức lưu động là có ý gì? La Trinh hỏi, chính là chân ma chi khu, nữ nhân mỉm cười, ngươi chỉ cần biết, nó có thể đối với bất kỳ năng lượng nào muốn làm gì thì làm là được rồi. Nữ nhân này có thể tùy ý mượn tín ngưỡng chi lực, đơn chỉ một điểm này nàng liền so với đại ác ma đám cường đại. Tại hào môn liên minh xâm nhập thâm uyên ma vực trước, tất cả loại thủ đoạn cũng là đã dùng hết, như trước thì không cách nào thành công. Chân ma chi khu cũng có trí tuệ của chính mình, Trần Hoàng Dịch Kiếm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có được tự mình ý thức pháp bảo trong thần vực không hề hiếm thấy, có thể chân ma chi khu nguyên bản chính là một cái nữ hài bộ dáng, nếu như còn có trí tuệ của chính mình, há không phải là một người rồi hả? Ừ, nhưng trí tuệ của nó chỉ thật là sơ cấp cấp độ, sẽ kháng cự những người khác có được nó, nữ nhân hồi đáp. Nếu như chân ma chi khu thật sự có được rất cao trí tuệ, nó sợ rằng sẽ hóa thành trong thâm uyên ma vực cường đại nhất hung vật, bao trùm tại nàng và ác ma phía trên rồi. Ở nơi này giống như nói chuyện với nhau phía dưới. Đám người La Trinh cũng vượt qua mờ mịt cánh đồng tuyết, một tòa tuyết sơn khổng lồ vắt ngang tại bọn họ trước mặt. Vừa rồi bọn hắn một đường đi lúc tới, còn có thể chứng kiến băng điêu ma tượng lưu lại cự dấu chân to, nhưng bão tuyết rơi lá chã đã sớm đem dấu chân che giấu. Ồ, đó là cái gì? Mới vừa bay qua tuyết sơn bàn chân xuống núi thung lũng, La Trinh trên mặt hiển lộ ra một tia kỳ sắc. Sau đó hắn và Trần Hoàng Dịch Kiếm hai người từ giữa không trung đánh xuống, đã rơi vào tầng băng bên trên. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng tầng băng phía dưới đồ vật lúc, sắc mặt đều trở nên cổ quái dị thường. Những người khác chứng kiến nhiều như vậy thi thể lát con đường, trong lòng đều có chút sợ hãi, huống chi Trần Hoàng Dịch Kiếm bản thân. Những thi thể này, là chính ta. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là một bộ sướng sờ biểu lộ, đây cũng là phục chế thể. Bọn hắn đã từng gặp qua nữ nhân thủ đoạn rồi, trước tiên cũng liền kịp phản ứng. Nhưng Trần Hoàng Dịch Kiếm như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi đây vậy mà lại có nhiều như vậy thi thể. Đại ước chừng 13 vạn cỗ thi thể chôn ở chỗ này, còn có hơn 3 vạn cỗ thi thể không có cách nào khác dọn trở về, đều bị nghiền nát, nữ nhân kia hạ nói ra. Trần Hoàng Dịch Kiếm nhìn chằm chằm vào này thi thể hình thành con đường hỏi thế nhưng là tại sao phải vùi ở chỗ này đây? Chẳng qua là làm ghi chép mà thôi, nữ nhân nhún vai hồi đáp. Đang nói đến đây, một hồi nhỏ xíu chấn động bỗng nhiên từ dưới chân truyền đến, cả tòa tuyết sơn đều đang chấn động. Bắt đầu rồi, chúng ta đuổi theo mau. Đàn bà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng vốn là có năng lực che giấu chỗ này hòm quan tài bằng băng đấy. Bất quá đem những cái kia thánh nhân đám dẫn vào hòm quan tài bằng băng, thứ nhất có thể mượn bọn hắn mở đường, hai tới cũng thuận tiện để cho bọn hắn đi chịu chết, một mũi tên chúng hai con nhạn nàng làm sao lại không làm. Sau đó nàng liền dẫn đám người La Trinh, hướng phía trên đại tuyết sơn phương leo lên. Ngọn đại tuyết sơn này cao tới mấy ngàn vạn trượng, thập phần dốc đứng, vốn lấy tốc độ của La Trinh bọn hắn chỉ cần nửa nén hương mà thôi. Đám người La Trinh mới vừa leo tới sườn núi thời khắc, đại tuyết sơn này lại lần nữa phát ra chấn động. Long long long long, chấn động kịch liệt dẫn phát tuyết lở, tầng tuyết giống như chạy như điên voi từ trên đỉnh núi bao trùm xuống. Nữ nhân kia tâm niệm nhẹ nhàng khẽ động, một tên thánh nhân phục chế thể đã đứng dậy, này thánh nhân trong tay một thanh kiếm bảng rộng theo thân núi đột nhiên chém. Xoẹt xẹt, này trào lên mà đến tuyết lở đã bị một kiếm này chém ra lỗ thủng to lớn, đám người La Trinh tùy theo từ nơi này lỗ thủng trong sông tới. Sau nửa nén nhang, La Trinh rốt cuộc leo đến đỉnh núi, đưa mắt ngóng nhìn phía dưới, mới phát hiện đại tuyết sơn này trung ương, lại lõm xuống dưới một cái hang lớn. Đại tuyết sơn này nhiễm nhiên chính là một tòa hỏa sơn khổng lồ, hơn nữa còn là một tòa chính đang phun hỏa sơn. Bất quá trong tuyết sơn này hang lớn trong phun ra thực sự không phải là dung nham, mà là âm lãnh hàn khí thấu xương cùng vô số hàn băng, đây là một tòa băng hỏa sơn. Những người kia nguy hiểm, La Trinh vừa mới lật đến trên đỉnh núi. Liền thấy 4-5 tên á thánh, còn có tầm 10 tên đại viên mãn chân thần tung bay tại hang lớn ngay phía trên. Chính gặp này hang lớn phún dũng hàn khí, đến không kịp né tránh phía dưới, những thứ này á thánh, tính cả cái kia ít đại viên mãn chân thần đều bị hàn khí đông lại. Chờ cho một trận này hàn khí phun đã xong về sau, những người này cũng biến mất ở trong không trung, tự nhiên là bị băng kết sau rơi vào này sâu không thấy đáy bên trong cái hang lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2375, bức bách cùng cúi đầu. Băng hỏa sơn này một lần phun trào, liền cướp đi hơn 10 cái tánh mạng. Trong lòng La Trinh cũng là thất kinh, nhưng đưa mắt nhìn lại, hoàn toàn không có phát hiện ra thân ảnh của những người khác, chẳng lẽ tất cả mọi người bị hàn khí này xâm nhập. chẳng phải là Hoa Thiên Mệnh cũng vẫn lạc trong đó? Những người khác ở đâu? La Trinh mở miệng hỏi. Trong băng hỏa sơn này phun ra hàn khí tuy rằng khủng bố, nhưng hàn khí này chẳng qua là phóng lên trời, cũng sẽ không hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Lộc cộc, nữ nhân kia chậm rãi đi ra vài bước, đứng ở nơi này lỗ lớn biên giới, tiện tay hướng phía nghiêng phía dưới chỉ một cái, tự nhiên trốn núp ở nơi đó. La Trinh đi ở bên người nàng, theo nàng phương hướng chỉ trông đi qua, tức thì chứng kiến cái hang lớn này biên giới thập phần bóng loáng. Nhưng ở này bóng loáng trên vách động cắt ra một cái thật lớn lỗ khảm. Những thứ này lỗ khảm xem ra tựa hồ là đao kiếm chặt cây ra tới, không gian mặc dù không lớn, nhưng mỗi một cái lỗ khảm cũng đủ để ẩn núp chừng trăm người. Giờ phút này Đông Phương Thuần Quân cùng Thánh Nhân, Á Thánh cùng với Đại Viên Mãn Chân Thần đám liền chen chúc chung một chỗ. Vừa rồi bọn hắn trèo leo đến Đại Tuyết Sơn này đỉnh, cũng là không có biết rõ ràng tình trạng, mọi người ở đây đám bốn phía điều tra thời khắc, Đại Tuyết Sơn này bỗng nhiên một hồi rung động lắc lư, Tuyết Sơn dưới đáy thì có một hồi dòng nước lạnh phun sông tới. Dựa vào gần Đông Phương Thuần Quân những người này xem như may mắn, bọn hắn trước tiên vào tới trên vách động lỗ khảm ở bên trong, xem như tránh được này màu trắng hàn khí xâm nhập. Có thể một mặt khác A Thánh cùng Đại Viên Mãn Chân Thần đám liền xui xẻo rồi, trực tiếp hóa thành khối băng rớt xuống đi, hơn phân nửa là hữu tử vô sinh. Lỗ khảm trong tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, có ít Đại Viên Mãn Chân Thần sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, Thâm Uyên Ma Vực không hổ là chỗ nguy hiểm nhất, có đôi khi nghĩ sai thì hỏng hết liền định sinh tử. La Trinh cùng nữ nhân sau khi xuất hiện, Đông Phương Thuần Quân tự nhiên liếc mắt liền thấy được. Tiểu tử này còn chưa có chết, trong ánh mắt của Mục Hải cực sát cơ hiện ra, cho dù tại đây địa phương nguy hiểm có đôi khi liền bản thân đều khó bảo toàn, nhưng Mục Hải cực hay là muốn giết chết La Trinh cho thống khoái. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế cũng là hơi lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng giữ ở trên ngón cái một quả màu đen bấm ngón tay bên trên. Hắn Thái Hòa Thần Thương liền giấu kín tại này cái màu đen trong nhẫn. Nếu là vận dụng Thái Hòa Thần Thương hắn có nắm chắc đánh chết La Trinh, cuối cùng hiện trong tất cả mọi người chỉ có hắn có thể mượn nhờ Thái Hòa Thần Thương thi triển Đại Na Di. Nhưng Hàm Thanh Đế vẫn nhanh chóng đè xuống ý nghĩ này. Cuối cùng hắn cũng biết, hiện tại đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, sát nhân diệt khẩu đã không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như La Trinh thật sự trước tiên nói toạc ra thân phận của chính mình, hắn sợ rằng sẽ trước tiên lựa chọn ra tay với Đông Phương Thuần Quân. Ý nghĩ này hắn đã bị đè nén những năm này rồi. Chỉ là hắn một mực tìm không thấy một cơ hội thích hợp. Ánh mắt của Hoa Thiên Mệnh cũng biến thành hết sức phức tạp. Vì cái gì La Trinh sẽ cùng nữ nhân kia cùng một chỗ? Hắn sẽ không cũng là phục chế thể chứ? Hoa Thiên Mệnh tự nhiên hy vọng La Trinh có thể bình yên chạy trốn Thâm Uyên Ma Vực. Ở trong mắt Hoa Thiên Mệnh, nữ nhân này cũng không phải là cái gì tốt đối với dễ dàng nhân vật. Sự chú ý của mọi người phòng trên người La Trinh bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Những người khác càng chú ý là bây giờ đối mặt nguy cơ, cùng với chân ma chi khu tung tích. Để cho ta đám đi đầu dò đường, ngươi liền ra vẻ chim sẻ núp đằng sau, một bộ bản tính đến lúc đó đánh chính là vang dội. Đông Phương Thuần Quân cách không ngừng dâng trào hàn khí, hướng phía đàn bà nói. Cho dù hàn khí này từ dưới đáy gào thét mà bên trên, phát ra âm thanh chói tai, có thể lời của Đông Phương Thuần Quân hay vẫn là rõ ràng truyền tới. Nữ nhân mắt nhìn xuống Đông Phương Thuần Quân, thì là cười lạnh một tiếng. Những thứ này đều là chính các ngươi tìm thấy, bây giờ còn muốn trách coi trọng ta. Liền là ta không ở, một dạng với các ngươi sẽ tiến vào nơi đây, huống chi này trên vách động một mảnh dài hẹp lỗ khảm, hay là ta khai tích đấy, các ngươi không cảm giác cảm ơn ta, ngược lại còn phải trách ta. Này trên vách động lỗ khảm, chính là nàng điều khiển Trần Hoàng Dịch kiếm phục chế thể, một kiếm chạm ra tới. Băng hỏa sơn này hướng xuống thâm bất khả trắc, mà từng cỗ một phóng lên trời hàn khí chỉ có trong nháy mắt vậy gián đoạn thời gian. Tưởng phải thừa dịp gián đoạn thời gian vào tới băng hỏa sơn dưới đáy quả thực si tâm vọng tưởng, cuối cùng nữ nhân này mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Trên vách động lỗ khảm có thể tạm thời làm cho người ta tiến hành tránh né, chính là ở trong rãnh lõm qua lại né tránh, tránh đi hàn khí này. Cảm tạ ngươi cái rắm, không phải là từ trên tường chém ra có một chút lớn vũng hố đến sao? Ta cũng có thể làm được, Đường Luân mắng một câu, đứng ở nơi này lỗ khảm ở chỗ sâu trong, hướng xuống đất đột nhiên ném ra một quyền. Một quyền này của hắn uy lực tất nhiên là không nhỏ. Có thể trong hỏa sơn này vách tường mặt đất, đúng là không chút sức mẻ. Có quỷ gì, sắc mặt của Đường Luân trở nên có chút mất tự nhiên. Cuối cùng Đường Thánh Nhân, chính là trong thần vực danh Sơn Đại Xuyên, cũng có thể một quyền đập nấu như, đoạn núi đoạn thủy đối với bọn họ mà nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng một quyền này xuống dưới đúng là không chút sức mẻ, hắn cũng không cách nào giải thích, dường như lực lượng hoàn toàn bị vách núi hấp thu. Tình hình này cùng loại với này tòa băng điêu ma tượng, căn bản không bị thương tổn. Có thể nữ nhân này lại là thế nào chém ra những thứ này lõng? Nếu như dễ dàng như vậy mở, cái này chân ma chi khu ta đã sớm lấy được, Hà Chí Vu chờ cho các ngươi tới. Miệng của nữ nhân giác toát ra vẻ trào phúng, nàng vì chui vào băng hỏa sơn này dưới đáy, thế nhưng là nghĩ đến nát óc, cuối cùng mới lựa chọn sáng lập lỗ khảm phương án. Liền vì tại cái hang lớn này biên giới lưu lại từng đạo lỗ khảm, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng đầy đủ đã chết hơn 2 vạn lần. Vù vù vù, từ đại đáy động bộ phận quét đi lên hàn khí tiếng vang càng lúc càng lớn. Nữ nhân quan sát một chút về sau, lúc này mới nhắc nhở, băng hỏa sơn này phun ra hàn khí lập tức sẽ đình chỉ, thừa dịp cơ hội các ngươi có thể hướng xuống phía dưới cái kia trong lõm, thời gian là đầy đủ nha. Từ một cái lỗ khảm chui vào một cái khác thấp hơn lỗ khảm, như vậy qua lại chạy nước rút, có thể từng bước một lẻn vào đại đáy động bộ phận. Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta muốn đi lên. Lãnh Diệu nhíu mày nói ra, bọn hắn bị hàn khí này vây ở này chật hẹp lỗ khảm ở bên trong, thật là quá nguy hiểm, ai cũng không nguyện ý tiếp tục hướng xuống mạo hiểm. Nếu là phun ra hàn khí hơi có ngừng, bọn hắn tự nhiên trước quay về hỏa sơn miệng lại tính toán sau. Nghe nói như thế, nữ nhân thì là khẽ mỉm cười nói, hướng xuống có thể, nhưng đi lên là tuyệt đối không cần suy nghĩ, ta sẽ phong chết các ngươi tất cả đường lui. Nói xong, sau lưng đàn bà cái kia 10 hơn nhiều tên thánh nhân phục chế thể trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, trôi lơ lửng ở cái hang lớn này biên giới, cả đám đều bắt đầu thể rắn trong đạo uẩn, mất trật tự mà khí thế khổng lồ cũng phóng xuất ra. Chỗ lấy các ngươi hay vẫn là đi xuống đi, nữ nhân lộ ra nụ cười xinh đẹp, dùng thương lượng giọng điệu ra lệnh. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến mình phục chế thể về sau, hít một hơi thật sâu. Bây giờ tình trạng nguyên bản là rất nguy cấp, tại đây hỏa sơn miệng cùng nữ nhân này giao chiến càng không rõ ràng trí, bọn hắn không có khả năng tại hỏa sơn trên miệng cùng nữ nhân này giao thủ. Cùng mình những cái kia phục chế thể giao thủ, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của nàng đi làm, cho dù là Đông Phương Thuần Quân dưới loại tình huống này, cũng không khỏi không lựa chọn cúi đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2376, Hàn khí chi uy. Tại cái lõm này trong những người khác, đều nhìn về Đông Phương Thuần Quân, chờ hắn quyết định. Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm một chút, lập tức nói ra, chờ cho hàn khí này sau khi biến mất, chúng ta tiến về trước kế tiếp lỗ khảm. Khi hắn tiếng nói mới vừa nói xong không lâu, này cự trong động phụt lên hàn khí két một tiếng dừng lại. Nguyên bản hàn khí vận chuyển qua sinh ra tiếng gió vun vút, cũng vô ảnh vô tung biến mất, mọi người bỗng nhiên cảm thấy bên tai một mảnh thanh tịnh. Đi, Đông Phương Thuần Quân lạnh lùng chừng phía trên nữ nhân kia liếc mắt, xuất lĩnh lấy hào môn liên minh mọi người hướng phía mặt khác một bên lên lỗ khảm tiến lên. Tầng dưới cái lõm này đám cự ly tha đại ước chừng 300-400 trượng khoảng cách, dùng hào môn liên minh mọi người thực lực, lăng không bước ra một bước, trong nháy mắt có thể đến. Nghe lời như vậy là được rồi, đàn bà khóe miệng hơi vểnh lên, lập tức nói ra, chúng ta cũng xuống dưới. Vèo, nữ nhân nhẹ nhàng tung bay, La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm theo sát phía sau, sau đó chính là Trúc Thánh Nhân phục chế thể đám. Rất nhanh La Trinh hãy tiến vào lấy trên cái hang lớn cái thứ nhất lỗ khảm ở bên trong, cái lõm này chính là trước đây Đông Phương Thuần Quân bọn hắn chỗ địa phương ngây ngô. Bất quá La Trinh bọn hắn một trong người đi đường không có á thánh, đại viên mãn chân thần tồn tại, 20 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Trong băng hỏa sơn này lỗ lớn phun ra hàn khí, chỉ có một trong nháy mắt gián đoạn thời hạn. La Trinh mới vừa chui vào này lỗ khảm trong không lâu, lỗ lớn phía dưới lại lần nữa truyền đến một hồi tiếng thét. Lả tả, nhũ bạch sắc hàn khí lại lần nữa phun ra, từ lỗ lớn dưới đáy bay thẳng đến chân trời. Hào môn liên minh tất cả mọi người, đại đa số đều dùng hận hận ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Cùng hắn để cho nàng bước chúng ta nhập tuyệt cảnh, còn không bằng liều mạng với bọn hắn rồi. Đúng, trong chốc lát chúng ta không cần tiếp tục xuống, trực tiếp giết tới. Thế nhưng là nếu như không có nàng, chúng ta chỉ sợ giống nhau cũng biết dùng biện pháp này đi xuống đi. Một tên á thánh nói như thế, hào môn liên minh tìm được này trong quan tài, phát hiện đại tuyết sơn này, tự nhiên là muốn thăm dò trong tuyết sơn này bộ. Muốn đi vào cái hang lớn này dưới đáy, thật vẫn chỉ có thể ở thành động lỗ khảm trong rời tới rời lui. Nếu như không có nữ nhân này, bọn hắn cũng tương tự sẽ mạo hiểm như vậy. Chẳng qua là lòng người liền là như thế, tại có người bức bách thời điểm, cho dù là một con đường chính xác, cũng sẽ sinh ra phản nghịch tâm lý. Không cần tranh luận, tiếp tục xuống, Đông Phương Thuần Quân mở miệng nói. Nếu như Đông Phương Thuần Quân đã hạ quyết tâm, những người khác cũng không thể nói gì hơn. Nhưng đúng vào lúc này, phía trên một cái lỗ khảm trong nữ nhân kia lại nhô đầu ra. Nữ nhân này cười mặt như má lúm đồng tiền, có thể liên minh mọi người để ở trong mắt, trái tim cũng nhịn không được run lên, dường như nữ nhân này thật sự nắm giữ sinh tử quyền hành vậy. Bạn bè nhắc nhở thoáng một phát, nữ nhân chỉ vào trên vách động điều thứ 3 lỗ khảm nói ra, những thứ này lỗ khảm sáng lập ra, đã có chút niên hạn rồi, thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ có một chút hàn khí tụ tập trong đó, phía dưới lỗ khảm trong có thể sẽ sinh ra một ít hàn sát hung vật, các ngươi phải cẩn thận nha. Hàn sát, mạnh bao nhiêu? Đường Luân sắc mặt âm trầm hỏi. Nữ nhân duỗi ra một ngón trỏ ân chữ bờ môi suy nghĩ một chút, chợt nói ra, chính các ngươi nhận thức thì tốt rồi. Hẳn là không kém, phải chết mấy cái thánh nhân đi. Chết mấy cái thánh nhân, nói gì vậy? Nữ nhân này nói vớ nói vẩn, không cần để ý nàng. Hào môn liên minh sắc mặt của mọi người lập tức âm trầm xuống. Bọn hắn cố nhiên là không tin, nhưng trong nội tâm cuối cùng sẽ có kiêng kỵ. Không tin thì thôi, nữ nhân nhếch miệng, băng hỏa sơn này trong động gió lạnh, ước chừng sẽ quét thời gian một nén nhang. La Trinh ngồi ở đây lõm biên giới, nhìn xem vù vù lên cao rét lạnh khí lưu suy tư về. Không biết hàn khí này trong đến cùng ẩn chứa năng lượng gì, cho dù là thánh nhân động tới, cũng là lập tức đông lại. La Trinh cũng tu luyện qua huyền băng thần đạo loại băng phách ma diễm, có thể là cùng băng hỏa sơn này phụt lên hàn khí so sánh với, thì là tiểu vu gặp đại vu. Nghĩ tới đây, La Trinh ngược lại là muốn thử một chút. Bàn tay hắn nhẹ nhàng cuốn phía dưới, một đạo băng ngọn lửa màu xanh lam từ trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện. La Trinh tu vi sau khi tăng lên, năm đó tu luyện băng phách ma diễm cũng tản ra một cỗ cường đại hàn khí, tại lòng bàn tay của hắn không ngừng mà phun. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay đẩy tới trước, này một đám nhỏ dài băng phách ma diễm đã thò ra lỗ khảm ra, cùng bên trong cái hang lớn lên cao hàn khí sờ đụng vào nhau. Cạc cạc, một màn quỷ dị xuất hiện, băng phách ma diễm này tại thời khắc này lại cũng bị đóng kết. Mà vẻ này nhũ bạch sắc hàn khí càng là theo băng phách ma diễm truyền tới. Không ổn, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi phía dưới, muốn rút tay về, nhưng đã quá muộn. Hắn cảm giác tay phải của chính mình đã hoàn toàn đã không có chi giác, cho dù hắn dốc sức liều mạng thúc giục đạo ẩn, tưởng muốn hóa giải hàn khí này đều làm không được. Lực lượng bổn nguyên, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể tuyên chuyển lực lượng bổn nguyên. Có thể trong cơ thể lực lượng bổn nguyên tuôn ra vào cánh tay về sau, đồng dạng cũng là ngưu nhập bùn hải, vô ảnh vô tung biến mất, dường như lực lượng vô hình cũng bị đông lại bình thường. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của La Trinh trở nên cực kỳ khó coi. Đây hết thảy đều phát xảy ra trong nháy mắt, làm sắc mặt của hắn sinh ra biến hóa thời điểm, cổ hàn khí kia đã theo cánh tay truyền đưa tới hắn bên bả vai rồi. Vụt, ngay tại lúc này, nữ nhân kia đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, một cái sắc bén màu nâu tơ mỏng hướng phía trước mặt La Trinh chém tới. Này màu nâu tơ mỏng nhanh chóng chặt đứt bị đông lại một ít sợi băng phách ma diễm, này bằng với chặt đứt ngoại bộ hàn khí cùng La Trinh ở giữa cầu. Có thể bên ngoài những hàn khí kia như là kẹo da trâu một dạng chỉ cần dính vào thì sẽ thuận thế mà đi. Này linh hoạt màu nâu tơ mỏng cũng lập tức bị đóng kết, mãnh liệt hàn khí lại theo màu nâu tơ mỏng quay quanh mà lên. Mắt thấy hàn khí thì sẽ đến đạt đàn bà đầu ngón tay, tay của nữ nhân này chỉ nhẹ nhàng bắn ra, toàn bộ màu nâu tơ mỏng đã từ nàng đầu ngón tay ngăn ra, rơi trên mặt đất. Loảng xoảng, màu nâu tơ mỏng trở nên lại vừa cứng vừa giòn, phát ra ngọc lưu ly nghiền nát thanh âm, bể một đoạn trên mặt đất tản ra hàn khí. Không nên sằng bậy, nơi đây rất nguy hiểm, hơi chút có nhất định một chút lầm lỗi, coi như là ta đều không bảo vệ được ngươi. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào La Trinh vẻ mặt ôn hòa nói ra, ngược lại là không có chút nào trách cứ ngữ khí. La Trinh khẽ gật đầu, quăng mình một chút cứng ngắc cánh tay phải. Nữ nhân này cắt đứt băng phách ma diễm về sau, hắn có thể thong thả lại sức, nếu không phải nàng ra tay, hắn hiện tại chỉ sợ cũng biến thành một pho tượng đá. Đây rốt cuộc là dạng gì hàn khí, lại lợi hại đến loại trình độ này. La Trinh nhịn không được hỏi, nữ nhân nhẹ nhàng cười nói, đây cũng không phải là hàn khí, mà là một loại dòng năng lượng di chuyển phương thức, cổ hàn khí kia bất quá là dòng năng lượng di chuyển sau sinh ra hiệu quả mà thôi. Dòng năng lượng di chuyển phương thức, đây là La Trinh lần thứ hai nghe được nữ nhân nói như vậy. Nữ nhân gật gật đầu, đúng, chân ma chi khu sở dĩ lợi hại, liền lợi hại ở nơi đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2377, viêm bạo kết tinh. Tuy nói nàng cho La Trinh một phen giải thích, nhưng La Trinh như cũng không hiểu rõ. Cuối cùng nàng cũng không có khống chế chân ma chi khu, hết thảy cũng chỉ là nàng một loại suy đoán. Hiện tại La Trinh cũng không dám thử nghiệm những thứ này hàn tức giận, chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem này hô hô hàn khí hướng lên phía trên phún dũng. Nghĩ đến trong thế giới này băng tuyết ngập trời, chỉ sợ cũng là bởi vì băng hỏa sơn này phun trào tạo thành. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, hỏa sơn này trong động hàn khí bắt đầu yếu bớt. Cái thứ hai gián đoạn thời hạn lại đến. Nữ nhân đã đoạt trước một bước đứng ở lõm biên giới, những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể cũng vận sức chờ phát động. Nàng làm như thế, tự nhiên là muốn ép hào môn liên minh mọi người tiếp tục xuống, hơn nữa nàng còn muốn để đó phía dưới thánh nhân đám phản giết đi lên. Nên chuẩn bị đi xuống, Nữ nhân cách mấy trăm trượng khoảng cách nói ra. Không cần ngươi nhắc nhở, Đông Phương Thuần Quân lạnh giọng đáp lại nói. Hào môn liên minh người đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ cho hàn khí ngừng, hết thảy mọi người trong cùng một lúc đã đi ra cái thứ hai lỗ khảm, hướng phía dưới 600 trượng xa cái thứ ba lỗ khảm trong bay qua. Đông Phương Thuần Quân là cái thứ nhất động thủ, hắn tự nhiên là người thứ một đến. Này cái thứ ba lỗ khảm sâu một ít, diện tích cũng hơi lớn hơn một chút. Trải qua người đàn bà kia cảnh cáo, Đông Phương Thuần Quân cũng biết cái thứ ba lỗ khảm trong sẽ tao ngộ phiền toái, hắn vừa bước vào trong đó, liền đã ra động tác 12 phần cảnh giác. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ phía dưới, liền thấy lõm chỗ sâu nhất lóe ra nhạt hào quang màu vàng. Trứng, đó là cái gì trứng? Đường Luân theo sát sau lưng Đông Phương Thuần Quân, chứng kiến những thứ này nhạt hào quang màu vàng sau cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái mà hỏi. 7-8 miếng giống như trứng chim thứ đồ tầm thường tụm quanh cùng một chỗ. Nguyên bản những thứ này trứng chim trên quang mang thập phần vững vàng, có thể thanh âm của Đường Luân vô cùng lớn, một câu nói kia nói ra, này nhạt hào quang màu vàng lập tức nồng đậm đi một tí, mà trứng đoạn trước nhất thậm chí mơ hồ trồi lên một vệt đỏ tươi rồi, một cỗ kịch liệt năng lượng ở trong đó nổi lên. Tuy rằng Đông Phương Thuần Quân không biết này là trứng gì, thế nhưng là bằng vào bản năng suy đoán, hắn trước tiên dùng chân nguyên truyền âm đem lời của chính mình truyền đưa cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người im miệng cho ta, cẩn thận rơi xuống đất, không được phát ra bất kỳ thanh âm. Theo ở phía sau thánh nhân đám, á thánh đám, hay vẫn là cái kia ít đại viên mãn chân thần đám tuy nói không làm rõ được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Thuần Quân đại thánh hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ tuân thủ nghe theo. Mỗi một người chui vào cái thứ ba lõm thời điểm, đều là nhẹ chân nhẹ tay, cẩn thận. Chừng trăm người đều an tĩnh dị thường, làm cái kia hàn khí âm thanh gào thét sau khi biến mất. Cả trong băng hỏa sơn bộ phận đều là yên tĩnh im ắng, dưới hoàn cảnh như thế này chính là rơi xuống một cây châm đều có thể nghe được rành mạch. Không có người phát ra âm thanh, góc tường những thứ này trứng chim cũng không có phản ứng gì, Đông Phương Thuần Quân lòng thấp thỏm cũng rơi xuống, sau đó khẽ nhếch miệng, dùng chân nguyên truyền âm nói ra, vừa rồi Đường Luân nói chuyện lớn tiếng kinh động đến này trứng, bất quá khá tốt. Các vị cẩn thận một chút, đây rốt cuộc là trứng gì? Lãnh Diệu nhìn chằm chằm vào này một đám trứng chim dùng chân nguyên truyền âm nói ra. Bọn hắn từ trong trứng không cách nào cảm nhận được khí tức sinh mệnh, mà là mơ hồ hữu năng lượng ở trong đó lưu động. Đông Phương Thuần Quân lắc đầu, không biết, mọi người ở chỗ này dừng lại thời gian một nén nhang cẩn thận ly khai là đủ. Trong thâm uyên ma vực nguy hiểm Đông Phương Thuần Quân còn có thể ứng phó, có thể ngay đầu tiên đứng lại đến, ngăn cản ở trước mặt mọi người. Có thể trong thế giới này rất nhiều thứ, cũng đã vượt qua năng lực của Đông Phương Thuần Quân, hắn cũng chỉ có thể tận lực không nên trêu chọc đến những vật này. Hàm Thanh Đế nhìn xem những thứ này trứng chim, trong lòng cũng là có chút nhảy lên. Phán đoán của hắn cùng Đông Phương Thuần Quân có chút cùng loại, thứ này bị kích thích sau chỉ sợ tùy thời có thể nổ bung. Như chính mình đem này trứng chim làm nổ, cũng có thể thông qua Thái Hỏa Thần Thương đào thoát, cũng có thể nhờ vào đó diệt trừ Đông Phương Thuần Quân. Nhưng Hàm Thanh Đế rất nhanh bỏ đi như vậy ý niệm trong đầu. Thai nghén tại đây trứng chim trong năng lượng tuy rằng cường đại, nhưng chưa chắc có thể gây nên Đông Phương Thuần Quân tử địa. Hơn nữa vậy do một mình hắn sợ thì không cách nào ứng phó phía trên nữ nhân kia, nếu là thật sự có tranh đoạt, chân ma chi khu cơ hội, dùng một người hắn khả năng bắt không được. Hay vẫn là dáng nhịn chút nữa đi, Hàm Thanh Đế đem ý nghĩ này lặng yên đè xuống. Vù vù, băng hỏa sơn miệng phần đáy hàn khí, lại lần nữa hướng lên quét. Này gào thét mà đến tiếng gió, ngược lại là không thể kích thích những thứ này trứng chim. Hào môn liên minh mọi người tận lực có thể ngừng thở, không phát ra chút thanh âm nào, nhưng bọn hắn nhưng không ngăn cản được nữ nhân kia. An tĩnh như vậy à, nữ nhân kia tại tầng thứ hai lỗ khảm chỗ phát ra âm thanh, truyền đến trong tai của đám người Đông Phương Thuần Quân, xem ra tầng thứ ba lỗ khảm cũng không có băng sắt tồn tại, hẳn là có viêm bạo kết tinh chứ. Cái kia chỉ sợ không phải chết mấy vị thánh nhân chuyện, thứ này nếu là bạo chết toàn bộ các ngươi đều phải chết. Giọng của nữ nhân truyền xuống, hào môn liên minh sắc mặt người ngay ngắn hướng đại biến. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trong động những cái kia trứng chim. Này trứng chim mặt ngoài lại nổi lên một tia đỏ tươi huyết sắc, hơn nữa này màu đỏ diện tích càng lúc càng lớn. Cho dù là cái kia ít đại viên mãn chân thần cũng đã nhìn ra, thứ này chỉ sợ lúc nào cũng có thể sẽ bạo chết. Trái tim của tất cả mọi người đều treo ở cổ họng. Ngươi im miệng cho ta, Đường Luân mở miệng gào thét, đương nhiên tiếng gầm gừ này cũng này đây chân nguyên truyền âm phương thức truyền ra ngoài. La Trinh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm liền cảm giác thanh âm của Đường Luân như lôi đình ở bên tai nổ tung. Thánh nhân gầm thét đủ để cho bình thường chân thần bị thương nặng. Ta ngược lại là có thể câm miệng, nữ nhân thản nhiên nói. Nghe được câu trả lời của nàng, thánh nhân đám mặt lộ vẻ kỳ quái, nữ nhân này lúc nào dễ nói chuyện. Ngay vào lúc này, từ bên trên bỗng nhiên truyền đến một tia chớp nổ tung thanh âm. Ầm ầm, đáng chết, là Mộc Ất Thần Lôi. Một tên thánh nhân cả giận nói, nữ nhân này xác thực không nói gì, mà là lại để cho một tên trong đó thánh nhân thúc giục trong huyền lôi thần đạo Mộc Ất Thần Lôi. Lôi đình này nổ tung thanh âm, thế nhưng là so với tiếng nói chuyện lớn hơn nhiều, cái kia kịch liệt tiếng bạo liệt từ trên xuống dưới lan truyền quá khứ. Thanh âm chấn động kịch liệt thời khắc, lỗ khảm ở chỗ sâu trong một ít đám trứng chim mặt ngoài màu đỏ tươi nhanh chóng lan truyền đến toàn bộ mặt ngoài. Năng lượng đáng sợ tại trứng chim trong điên cuồng dũng động. Cỗ năng lượng này tại đây không gian thu hẹp trong nổ bung, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều phải chết. Đã liền Hàm Thanh Đế cũng lại lần nữa đè ở trên tu di giới chỉ, hắn có thể không muốn cùng Đông Phương Thuần Quân chôn cùng. Đông Phương Thuần Quân có chút lắc đầu, loại khi này chỉ có thể hắn lại ra tay nữa. Chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng một phen, trong đó đã nhiều một cái màu xanh nhạt túi. Này túi tầng ngoài tản mát ra mãnh liệt thời gian thần đạo đạo ẩn. Vèo. Chỉ thấy Đông Phương Thuần Quân dùng tốc độ cực nhanh phóng tới một ít đám trứng chim, đem cái này túi bao phủ tại một ít trứng chim phía trên. Phốc, đi đôi với một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh, một ít miệng túi lập tức phồng lên như bóng, này túi đúng là đem viêm bạo kết tinh uy lực nổ tung đều giả bộ vào bên trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2378, Hàn Sát, mặt khác thánh nhân đám chứng kiến cái này túi, thần sắc trên khuôn mặt khác nhau. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Đông Phương Thuần Quân vẫn còn có bực này pháp bảo. Từ nơi này túi mặt ngoài giật tán thời gian thần đạo đạo ẩn đến xem, chỉ sợ đây là một kiện xuất từ ở tín ngưỡng chí bảo của thời gian hải cấm địa. Sẽ không biết Đông Phương Thuần Quân tại lúc nào bắt được món bảo vật này. O-O-O-N-G, viêm bạo kết tinh liên tục không ngừng sinh ra kích xù năng lượng. Nhưng vô luận cỗ năng lượng này như thế nào tàn sát bừa bãi, đều không cách nào phá vỡ từ nơi này miệng trong bao vải tránh thoát được. Không nghĩ tới Thuần Quân huynh còn có bực này pháp bảo. Đường Luân cười ha ha một tiếng, này lõm cửa động bị bên ngoài hàn khí phong bế, lại không cách nào tiến hành đại Nazi, viêm bạo kết tinh bạo tạc nổ tung sau nơi đây chính là một cái tuyệt cảnh. Liền né tránh khả năng đều không có, vô luận là thánh nhân đám, hay vẫn là đại viên mãn chân thần đám đều đã lâm vào tuyệt vọng. Không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt nhất, Đông Phương Thuần Quân vậy mà tế ra như vậy một cái túi, hoàn toàn chính xác để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đồng thời đáy lòng của mỗi người đều bay lên một cỗ sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Một hớp này túi nguyên bản mặt hướng dưới, Đông Phương Thuần Quân gắt gao đem chế trụ. Công tác chuẩn bị trong chốc lát về sau, hắn hít mạnh một hơi, lộn một vòng đồng thời, càng đem này tròn vo túi từ dưới đất nhấc lên. Chứng kiến động tác này của Đông Phương Thuần Quân, những người khác đều ngay ngắn hướng lui về phía sau hai bước. Đã bị biết, cái này trong bao vài thời gian là đang không ngừng tuần hoàn, những vật này không thể có thể chân chính nổ bung. Trừ phi ta mở ra này túi, Đông Phương Thuần Quân nói ra. Một hớp này thời gian túi cũng không phải từ trong thời gian hải cấm địa đạt được. Nuôi mù tộc trên đảo này tòa cấm địa, thánh nhân là không chịu được mời, nhiều nhất chỉ cho phép đại viên mãn chân thần đạp vào bên trong đó, liền là ngay cả á thánh đều không cho phép tiến vào bên trong. Đông Phương Thuần Quân giúp Lê Lạc Thủy tìm kiếm thân hình lúc, ở một cái tàn phá thời gian mảnh vỡ trong thu hoạch. Chính vì vậy, Đông Phương Thuần Quân đối với cả thời gian hải đều đã có mới suy đoán. Bởi vì tín ngưỡng chí bảo chỉ biết ở trong cấm địa sinh ra, chỉ có cấm địa mới có thể hội tụ cả tín ngưỡng chi lực của thần vực. Nếu là như vậy, chỉ sợ cả thời gian hải đều hẳn tính làm một cái thật lớn cấm địa. Đông Phương Thuần Quân đem viêm bạo kết tinh thu phục đồng thời. Hỏa sơn này miệng phía dưới đồng thời truyền đến mấy đạo tiếng nổ kịch liệt. Oanh, oanh, oanh, thường cách một đoạn thời gian, những thứ này lỗ khảm trong sẽ xuất hiện viêm bạo kết tinh. Cụ thể bởi vì nguyên nhân gì, đã liền nữ nhân kia cũng nói không nên lời. Lúc ban đầu nàng thăm dò băng hỏa sơn này miệng thời điểm, liền từng ở chỗ này bị thua thiệt, đương nhiên. Trần Hoàng Dịch kiếm phục chế thể cũng bị viêm bạo kết tinh nổ thịt nát xương tan. Về sau nàng tự nhiên sẽ đề phòng những thứ này uy lực cự vật lớn. Cho nên mỗi một lần nàng tiến vào cũng hỏa sơn miệng lúc trước, đều làm ra động tĩnh khổng lồ, trước đem những cái kia lỗ khảm trong khả năng tồn tại viêm bạo kết tinh làm nổ. Lúc này đây bởi vì có hào môn liên minh mọi người mở đường, nàng ngược lại là quên mất. Hiện tại nàng mệnh lệnh một tên thánh nhân phóng thích, Ất Mộc Thần Lôi, chính là vì làm nổ tất cả viêm bạo kết tinh. Nếu là có thể nhờ vào đó thanh trừ hết hào môn liên minh thánh nhân đám, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, tại trong kế hoạch của nàng, nguyên bản liền định gạt bỏ những thứ này thánh nhân. Vù vù, viêm bạo kết tinh cùng băng hỏa sơn trong miệng quét hàn khí, nguyên bổn chính là hai loại cực đoan dòng năng lượng. Viêm bạo kết tinh này bộc phát ra năng lượng màu đỏ tươi chảy lao ra lỗ khảm về sau, liền cùng hàn khí lẫn nhau giao hội. Lập tức phát ra liên tiếp nổ tung thanh âm. Tựa như ở trong dầu sôi đổ vào nước trong, cả hai phản ứng phía dưới, sinh ra từng sợi màu đỏ nhạt sương mù thẳng tuôn trào lên, từ băng hỏa sơn miệng dưới đáy bay thẳng đến chân trời. Những thứ này sương mù cùng hàn khí lại lần nữa ngưng kết thành từng mảnh đỏ thẫm bông tuyết, tại đây hòm quan tài bằng băng trong thế giới chậm rãi phiêu linh, có một phen đặc biệt xinh đẹp. Bọn người kia, hoàn toàn chính xác là có chút bổn sự. Nữ nhân nhìn qua cái thứ ba lỗ khảm phương hướng cười nhạt nói. Ít viêm bạo kết tinh này cực độ không ổn định, ất mộc thần lôi nhất định có thể đem tất cả viêm bạo kết tinh làm nổ. Nhưng cái thứ ba lỗ khảm chỗ, không có bất kỳ năng lượng giật tán ra. Điều này nói rõ những thứ này thánh nhân đám vận dùng thủ đoạn, đem viêm bạo kết tinh cho phong bế. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù cho thánh nhân đám chịu đựng qua giai đoạn này, còn có càng hung hiểm địa phương cùng của bọn hắn. Huống chi sau lưng nàng, cũng đứng đấy những thứ này thánh nhân đám bọn chúng hoàn mỹ phục chế thể, thánh nhân nhóm biểu tình phát hiện càng mạnh, những thứ này phục chế thể cũng tương tự không yếu. Hô, không ngừng quét hàn khí lại lần nữa trở nên bằng phẳng. Cử động của Đông Phương Thuần Quân sâu sắc cổ vũ những người khác, địa phương quỷ quái này tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần Đông Phương Thuần Quân ở đây, cuối cùng có thể bình an vượt qua. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ly khai cái thứ ba lỗ khảm, tiến vào cái thứ bốn lỗ khảm. Mặc dù nói rằng phương truyền tới tiếng bạo liệt, đã cấp ra nhắc nhở, dưới băng hỏa sơn phương viêm bạo kết tinh hẳn đều bị dẫn bạo. Nhưng mà hào môn liên minh mọi người tiến vào cái thứ bốn lỗ khảm lúc, nguyên một đám hay vẫn là gión ra gión rén. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, ai cũng không muốn bởi vì chủ quan nhất thời đã chết tại chỗ, một bức dáng vẻ như lâm đại địch. Nghe nữ nhân kia từng nói, những thứ này lỗ khảm trong hẳn còn có gọi là hàn sát hung vật tồn tại, nếu là đụng phải tránh không được lại là một trận ác chiến. Trống không, cái thứ bốn lõm trong máng không có cái gì, không có thứ gì, tự nhiên là tốt nhất rồi. Mọi người hơi cảm giác giải sầu, làm tất cả mọi người vào chỗ về sau, phía ngoài hàn khí lại lần nữa bắt đầu hô hô lất phất thổi lên tới. Mà đám người La Trinh cũng mượn chút thời gian này bước chân vào cái thứ ba lỗ khảm trong. Mượn gián đoạn thời hạn, nhất tiền nhất hậu hai nhóm người ngựa tại tầng này tầng lỗ khảm trong hạ thấp, một nén hương thời gian cũng chỉ có thể hạ thấp 300-400 trượng, tốc độ tự nhiên nhanh không được. Nhưng dọc theo con đường này chúng thánh đám bọn chúng vận khí cũng là vô cùng tốt. Ngoại trừ tầng thứ ba bên ngoài viêm bạo kết tinh, hoàn toàn không có gặp được bất cứ uy hiếp gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, hào môn liên minh mọi người xem như rời đi một phần ba lộ trình. Cái thứ 11 lỗ khảm, Đông Phương Thuần Quân mới vừa chui vào bên trong đó thời khắc, một cỗ khí tức băng hàn đập vào mặt. Tuy nói tại trên đại tuyết sơn độ ấm đã là tiếp xúc thấp, nhưng này lỗ khảm trong khí tức băng hàn lại đem độ ấm thấp xuống một tầng thứ. O-O-O-N-G, tại đây lõm ở chỗ sâu trong, nổi lơ lửng ba cái hơi mở đầu, đầu này tướng mạo dữ tợn, trong hai mắt càng là có hàn khí chảy ra. Cẩn thận, Đông Phương Thuần Quân chú ý tới những thứ này cổ quái đầu, lập tức lên tiếng nhắc nhở người phía sau. Nhưng gắn liền với thời gian đã muộn, này ba cái hơi mở đầu trong miệng, phun ra ba đạo nhũ bạch sắc hàn khí. Những thứ này hàn khí chính là cùng băng hỏa sơn phun ra hàn khí giống như đúc, bất quá mỗi một đạo hàn khí chỉ có to bằng ngón tay mà thôi. Đã là như thế, chỉ muốn thêm đụng vào, cũng tương tự có thể chí mạng. Đường Luân vốn là theo sát Đông Phương Thuần Quân chui vào trong rãnh lõm đấy, nghe được nhắc nhở của Đông Phương Thuần Quân về sau, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện lật lên đi, cái kia ba đạo hàn khí một trong đạo cơ hồ là dán phía sau lưng của hắn xẹt qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2379, dưới đáy. Hàn khí này chẳng qua là nhẹ nhàng vút qua, Đường Luân cũng cảm giác phía sau lưng đã mất đi chi giác. Nhưng hắn cuối cùng là tu luyện sổ hỏa thần đạo thánh nhân, thêm với một ít đạo hàn khí cũng không đánh trúng hắn. Tâm niệm nhất động, trong cơ thể đạo uẩn điên cuồng lưu chuyển phía dưới, đã đem trong cơ thể hàn ý đều khu trừ. Này một đạo hàn khí không có đánh trúng Đường Luân, nhưng người phía sau sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Theo sát Đường Luân mà đến là Tần gia thánh nhân Tần Nguyện. Tần Nguyện còn không thể kịp phản ứng, liền thấy này một đạo hàn khí đánh vào ngực của chính mình bên trên. Hắn làm vì thực lực gần trước thánh nhân một trong, thậm chí không kịp nói câu nào, cái kia kinh ngạc biểu lộ đã cứng lại trên mặt. Vèo, hóa thành một cái băng điêu Tần Nguyện, như là một tảng đá thẳng hướng phía dưới rơi xuống. Tuy nói bên cạnh thánh nhân ra tay là có thể ngăn cản Tần Nguyện hạ xuống, nhưng Tần Nguyện trong cơ thể hàn khí quá nồng đậm. Ở nơi này là cái gì hàn khí? Nhất định chính là một loại không có giải dược hàn độc. Không có người cứu giúp phía dưới, Tần Nguyện rất nhanh biến mất ở trước mắt mọi người. Mấy cái đầu bắn ra hai đạo khác hàn khí, tức thì đánh vào không trung, cũng không đoạt tính mạng người. Bởi vì Tần Nguyện bỗng nhiên bỏ mình, lại lần nữa lại để cho hào môn liên minh mọi người thất kinh. Tần gia thánh nhân ở trong mắt mọi người, là cùng Mục Hải Cực, Lãnh Diệu cùng Đường Luân sánh vai cùng tồn tại, nhân vật như vậy ở trong nháy mắt bỏ mình, tổng cho bọn hắn một có loại cảm giác không thật. Loại tình huống này, nơi nào còn có người dám tùy tiện xông đi vào. Thế nhưng là băng hỏa sơn gián đoạn thời hạn vô cùng ngắn. Mắt thấy phía dưới lại lần nữa truyền đến tiếng thét, phần đáy hàn khí vừa muốn phun ra, vô luận như thế nào đều muốn làm ra một cái quyết định. Đại đa số người vẫn là cắn răng chui vào đạo này lỗ khảm ở bên trong, dù sao đều là chết, tại đây có Đông Phương Thuần Quân tọa trấn, có lẽ có thể giải quyết lỗ khảm trong uy hiếp. Nhưng một phần nhỏ người bắt đầu do dự, bởi vì bọn họ còn có cái thứ hai tuyển hạng, chính là phản hồi một cái đằng trước lỗ khảm. Siêu siêu siêu, có hai tên đại viên mãn chân thần cùng hai tên á thánh làm ra sự lựa chọn này, nhanh chóng về tới trên tầng một lỗ khảm trong. Chỉ là bọn hắn mới vừa phản hồi, đã là mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc. Bọn hắn tại nguy cấp phía dưới ngược lại là quên mất, đi trở về nhưng là phải đối mặt cái kia nữ nhân đáng sợ. Hô, hàn khí lại lần nữa dâng lên, phong bế tất cả lỗ khảm. Này hai tên á thánh cùng hai tên đại viên mãn chân thần đã không có đường lui. Nữ nhân nhàn nhạt nhìn bốn người này liếc mắt, lãnh đạm mà hỏi, cút ra ngoài. Này hai tên á thánh trong một tên đến từ chính lưu gia, một tên đến từ chính lãnh gia. Đã trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, bọn hắn thế nhưng là chấn định lại. Tuy nói nữ nhân này toàn thân đều lộ ra một cỗ tà tính, nhưng không có biểu hiện đặc biệt thích giết chóc. Có lẽ bọn hắn có thể tại trước mặt nàng cầu được một đường sinh cơ. Mới vừa tình thế nguy cấp, chờ cho kế tiếp gián đoạn thời hạn, chúng ta tự nhiên sẽ xuống dưới. Lưu gia á thánh vững vàng tâm tình về sau, liền hướng phía nữ nhân chắp tay một cái nói ra. Ba người khác thì là bí mật quan sát lấy đàn bà biểu lộ. Nếu như cô gái này người lựa chọn động thủ, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không ngồi chờ chết, nhưng nếu là nàng nguyện ý buông tha hắn đám, tự nhiên là tốt nhất. Là chính các ngươi cút ra ngoài, hay vẫn là ta đưa các ngươi ra ngoài? Thanh âm của nàng lạnh dần, bốn người này mặt lộ vẻ sầu khổ, vấn đề này bọn hắn trả lời như thế nào, vô luận như thế nào lựa chọn cũng là một lần chết. Không đợi bọn hắn mở miệng cầu xin tha thứ, đàn bà sau lưng liền có mấy đạo lực lượng mạnh mẽ hướng phía bốn người này chen chúc mà tới. Những thứ này lực lượng vô hình là thánh nhân đám thúc dục đi ra, giống như bài sơn đảo hải bình thường không để cho chống cự. Bọn hắn bốn người này ở đâu có thể ngăn cản chút nào. Cơ hồ là không tự chủ được bị đẩy ra lỗ khảm, đặt mình trong ở trong hàn khí, lập tức đã biến thành bốn pho tượng đá hướng phía dưới rơi xuống. Tại nhiều như vậy thánh nhân trước mặt, bọn hắn căn bản không có dãy dụa cơ hội. Bốn người đã chết, thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Ước chừng là chú ý tới nét mặt của La Trinh. Nữ nhân này chủ động nói ra, không phải chủng tộc ta, đều là run dế, người thân là si vưu tộc nhân ta, không nhưng đối với những con kiến hôi này có lòng thương hại. La Trinh không nói tiếng nào, nữ nhân này cuối cùng là đản sinh vu thâm uyên ma vực hung vật, cùng với nàng giảng đạo lý không có chút ý nghĩa nào. Phía dưới lỗ khảm ở bên trong, ba cái kia đầu đã bị nện vỡ, hóa thành một mà trong suốt mảnh vụn. Này ba cái đầu chính là trong miệng cô gái kia hàn sát, thứ này bản thân không tính là lợi hại. Nhưng từ trong miệng bọn họ phun nhổ ra hàn khí, tức thì hết sức chí mạng. Sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Liền một hồi như vậy mà, Tần Nguyện đã chết, mà mới vừa còn có hai tên á thánh, hai tên đại viên mãn chân thần rớt xuống. Tuy nói bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể biết bốn người này khẳng định là bị bắt buộc. Nữ nhân này khinh người quá đáng. Đường Luân cắn răng oán hận nói, Đường Luân cùng tư giao của Tần Nguyện một mực rất tốt, giờ phút này tự nhiên là cực kỳ tức giận. Còn xuống sao? Quỷ mới biết phía dưới còn có cái gì kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật. Phương Thập Hình hỏi, tại loại địa phương quỷ này, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Tiếp tục, Đông Phương Thuần Quân trong hai mắt tinh mang lóe lên, thập phần khẳng định nói. Nữ nhân kia còn mang theo một đám thánh nhân ở phía trên trông coi, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Thời gian một nén nhang rất nhanh thì đến, theo gián đoạn thời hạn đến, Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hắn đồng thời nói ra, ta sẽ xác định kế tiếp lỗ khảm trong có nguy hiểm hay không, đến lúc đó các ngươi lại tiến vào bên trong. Trên thực tế mặc kệ trong đó có hay không nguy hiểm, tất cả mọi người phải đi vào, bởi vì quay đầu lại tức thì có nghĩa là cùng nữ nhân kia giao thủ. Còn lại còn có 2/3 lộ trình, tương đối liền coi như là dễ dàng. Trần Hoàng Dịch Kiếm khai tích đấy những thứ này lỗ khảm ở bên trong, chẳng qua là phân bố đi một tí hàn sát cùng những viêm bạo kết tinh kia. Tất cả viêm bạo kết tinh đã bị làm nổ. Mà những cái kia hàn sát chỉ cần có tâm phòng bị, cũng không có quá lớn uy hiếp, mỗi một lần Đông Phương Thuần Quân đều có thể ngay đầu tiên đem các loại hàn sát nghiền nát. Một lúc lâu sau, hào môn liên minh mọi người rốt cuộc đã tới băng hỏa sơn miệng phần đáy nhất một đạo lỗ khảm chỗ. Nhìn, tốt lắm như một cái thật lớn tổ ong, có thật nhiều hàn sát, nguyên lai những thứ này hàn khí, đều là những thứ này hàn sát phun nhổ ra. Rậm rạp chằng chịt thật buồn nôn, cái kia ít đại viên mãn chân thần đám đưa cổ dài, quan sát phía dưới một màn kỳ cảnh. Có lẽ là trên đường đi bị đè nén cùng lo lắng hãi hùng, chịu đựng được về sau, này ít đại viên mãn chân thần đám ngược lại có chút hưng phấn. Băng hỏa sơn này dưới đáy có một tòa không cao lớn lắm núi nhỏ, mà ở này núi nhỏ mặt ngoài hiện đầy hình sáu cạnh ô vuông, không biết những thứ này ô vuông là tự nhiên hình thành, ngưỡng hoặc là nhân công điêu khắc thành. Mỗi một cái hình sáu cạnh ô vuông ở bên trong, đều nạm một con hơi mở hàn sát. Những thứ này hàn sát đều ngước nhìn bầu trời, há to mồm, không ngừng hướng lên phía trên phun phun hàn khí, con số hàng triệu hàn sát đồng thời phun ra phía dưới, liền tạo thành băng hỏa sơn này phun trào hàn khí kỳ quan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2380, dẫn quỷ đến thăm. Những thứ này hàn sát phụt lên sau một thời gian ngắn, chậm rãi ngậm miệng lại cùng hai mắt, bắt đầu tiến hành ngắn ngủi giấc ngủ. Những cái kia chí mạng hàn khí két một tiếng dừng lại. Tất cả mọi người biết rõ, gián đoạn thời hạn phủ xuống. Nhưng giờ phút này cho dù là Đông Phương Thuần Quân trên mặt cũng đầy là trù xúc chi sắc. Phía dưới đường không có rồi, làm sao bây giờ, luôn không khả năng nhìn lên mặt nhảy đi. Mọi người ở đây bàng hoàng phía dưới, cái kia giọng của nữ nhân lại truyền tới, tiếp tục xuống. Hạ, ở đâu còn có thể hạ? Đường Luân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hỏi ngược lại. Này hàn sát chi tổ bên trong có khoảng trời riêng, đem này xào huyệt đánh bại là được rồi, đàn bà nói. Ngươi tại sao không đi làm? Phương Thập Hình cũng là nổi giận đùng đùng nói ra. Những thứ này hàn sát tuy không chịu nổi một kích, thế nhưng là phụt lên hàn khí căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù là thánh nhân đều muốn 10 phần cẩn thận. Huống chi cái này cự xào huyệt lớn trên chỉ sợ có trên 1 triệu cái hàn sát, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại đàn bà và thánh nhân đám đang nói chuyện, gián đoạn thời hạn đã qua, những cái kia hàn sát nhao nhao mở to mắt, há to mồm, tiếp tục hướng trên phụt lên hàn khí. Kế tiếp gián đoạn thời hạn, chính các ngươi động thủ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân lại lần nữa dùng giọng ra lệnh nói ra, thánh nhân đám, á thánh đám hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này xác thực không theo đạo lý nào. Đại viên mãn chân thần đám co lại ở phía sau, trên mặt từng người cũng đầy là bối rối. Thật sự chọc tới nhiều như vậy hàn sát, chúng ta căn bản là không có cách tự bảo vệ mình, Phương Hận Thiếu vẻ mặt buồn rười rượi. Này ít đại viên mãn chân thần trên đường đi cũng đều là nơm nấp lo sợ. Cũng may tại chỗ thánh nhân đám đều là trưởng bối của bọn hắn, thậm chí là phụ thân, đối với đại viên mãn chân thần bảo hộ thì vẫn còn tốt hơn. Cho nên đại viên mãn chân thần tử vong số lượng so với á thánh còn thiếu một ít. Trong chốc lát thật muốn đánh vào những thứ này hàn sát hang ổ, thánh nhân đám ở đâu còn bận tâm. Chỉ sợ cũng là tử thương thảm trọng, chúng ta liền núp ở cái lõm này ở bên trong, nhìn nữ nhân kia bắt chúng ta có biện pháp nào. Đường Vãn nói ra, ha ha, Mục Huyết Dung cười khổ lắc đầu, có chút đầu óc tốt sao. Trên tay nữ nhân kia mặt bài, sẽ không so với chúng ta chênh lệch, huống chi nàng ở phía trên, chỉ cần kinh động những thứ này hàn sát chúng ta liền sẽ gặp nạn, người trốn ở này chật hẹp lỗ khảm trong chẳng phải là chết nhanh hơn. Vậy làm sao bây giờ? Đường Vãn trừng to mắt nói ra. Đã từng bọn hắn cho rằng trưởng bối của chính mình các bậc cha chú là không gì không thể tồn tại, có thể tại địa phương quỷ quái này đã liền thánh nhân đám đều nhỏ yếu như vậy. Tần gia hai tên đại viên mãn chân thần, còn có một người á thánh hiện tại cũng sắc mặt tái xanh. Tuy nói Tần Nguyện có thể tại Hoàn Vũ trong phục sinh, nhưng cuối cùng là cần thời gian. Thời gian một nén nhang sau, những cái kia hàn sát đám lại lần nữa nhắm mắt lại, lại một cái gián đoạn thời hạn đã đến. Các ngươi đã không có thương lượng xong, vậy thì do ta tới giúp các ngươi một tay rồi. Nữ nhân lạnh lùng lời nói truyền đến, sau đó từ bên trên bỗng nhiên đáp xuống một đóa ánh vàng rực rỡ hỏa diễm. Ngọn lửa này rơi vào hàn sát xào huyệt lên trong nháy mắt, bỗng nhiên nở rộ ra. Dâm ào ào, lửa cháy hừng hực lập tức bao phủ mười mấy trượng trong phạm vi. Ngọn lửa này cố nhiên là đốt không chết hàn sát, nhưng đánh thức tất cả hàn sát. Mới vừa rơi vào trạng thái ngủ say hàn sát nhanh chóng mở hai mắt ra, nhao nhao từ những cái kia hình sáu cạnh ô vuông trong vọt ra. A a a, những thứ này hàn sát phát ra gào trầm thấp, tìm chọc giận địch nhân của chúng. Chúng giống như là thủ hộ tổ ong ong mật một dạng, một khi có người xâm nhập hàng lâm, chúng thì sẽ chen chúc dựng lên, trước tiên phát động công kích, dọn dẹp sạch hết thảy ẩn bên trong địch nhân. Vô số hàn sát chen chúc dựng lên, tại dưới đáy nhanh chóng xoay quanh. Rất nhanh những thứ này đầu liền ngửi dò được mùi đặc thù, nhao nhao hướng phía hào môn liên minh chỗ chính là cái kia lỗ khảm chỗ tụ tập tới đây. A, những thứ này đầu phát ra thanh âm quái dị, triệu hoán đến càng nhiều nữa đồng bạn. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đã hội tụ bao nhiêu 10 vạn cái hàn sát. Những thứ này hàn sát chồng chung một chỗ, tạo thành một bức tường, sau đó chậm rãi há hốc miệng ra. Xong đời, Phương Hận Thiếu vẻ mặt buồn rười rượi, tất cả mọi người là không biết làm sao. Ngay tại lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng sinh ra một dòng nước ấm. Có người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Thuần Quân trong tay đã hơn nhiều một cái tròn vo túi. Này túi đúng là hắn lúc trước thu lại, viêm bạo kết tinh, cái miệng đó túi, Đông Phương Thuần Quân đem cái kia, viêm bạo kết tinh, thu nạp về sau, vẫn giấu kín trong tu di giới chỉ. Mà viêm bạo kết tinh cũng không có biến mất, này túi thời gian không ngừng mà tuần hoàn, cho nên trong túi áo, viêm bạo kết tinh, cũng không ngừng mà bạo tạc nổ tung, khôi phục, lại bạo tạc nổ tung, khôi phục lại trạng thái. Giờ phút này Đông Phương Thuần Quân cởi ra túi, tụ tập ở trong túi vẻ này năng lượng cường đại dùng một đường thẳng phương thức tuyên tiết ra. Bạch, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ của chính mình đau nhức. Viêm bạo kết tinh năng lượng dùng một đường thẳng phương thức cọ rửa mà đi, ngay cả như vậy, thoáng giật tản ra ngoài năng lượng hãy để cho tóc của bọn hắn khét lẹt một mảnh. Làm Đông Phương Thuần Quân phóng xuất ra viêm bạo kết tinh năng lượng thời khắc, hơn 10 vạn cái hàn sát cũng đồng thời há miệng bắt đầu phun ra hàn khí. O, N, G, hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng giao hội thời khắc, viêm bạo kết tinh dòng năng lượng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Những hàn khí kia đụng vào năng lượng màu đỏ rực chảy lập tức, đã tiêu tán vô ảnh vô tung. Oanh, năng lượng màu đỏ này chảy thẳng đánh vào cái kia phiến hàn sát tạo thành trên vách tường. Như dễ như trở bàn tay một dạng đem các loại hàn sát đánh thành mảnh vỡ. Hảo lợi hại, cái này là viêm bạo kết tinh kia uy lực. Nếu không phải Thuần Quân Đại Thánh dùng một hớp này túi đem viêm bạo kết tinh thu, chúng ta chỉ sợ đã sớm chết ở phía trên. Tuy nói mọi người đều biết viêm bạo kết tinh uy lực không đơn giản. Nhưng bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, thứ này uy lực sẽ đại đến mức này. Đông Phương Thuần Quân thoáng cái giết chết hơn 10 vạn cái hàn sát, thế nhưng là bùng nổ kịch liệt động tĩnh, càng là truyền khắp toàn bộ hàn sát xào huyệt. Hàn sát xào huyệt chấn động phía dưới, khảm nạm tại trong đó hàn sát đám nhao nhao bay vút lên, cái tộc quần này hiển nhiên khởi động càng cao cấp bậc cảnh giới. Ở tại chỗ này chắc chắn phải chết, lao ra, đi theo ta tới. Mọi người không muốn cùng những thứ này hàn sát chính tướng mạo đối với là được. Đông Phương Thuần Quân hét lớn, sau đó thân hình lóe lên đã dẫn đầu liền xông ra ngoài. Những thứ khác thánh nhân đám, á thánh đám, còn có đại viên mãn chân thần đám cũng chuyển động theo. Những cái kia hàn sát đám bay lượn khắp nơi, xác định mục tiêu về sau, mà bắt đầu phụt lên hàn sát. Chiếu, u, chiếu, u, chiếu, u, này từng đạo nhũ bạch sắc hàn khí, giống như chí mạng ánh sáng một dạng tại xào huyệt phía trên bốn phía bay vụt. Trong hỗn loạn, mỗi người cảm thấy bất an, tốc độ của Đông Phương Thuần Quân nhanh nhất, hắn giống như con diều hâu tại hàn sát xào huyệt trên không xoay quanh. Như vậy rêu rao phía dưới, hấp dẫn đại đa số hàn sát chú ý lực. Những thứ này hàn sát đúng là tung bay mà đi, đi theo sau lưng Đông Phương Thuần Quân phụt lên hàn khí. Nhưng Đông Phương Thuần Quân tựa hồ có thể sớm biết trước một đạo kia đạo hàn khí vận hành quỷ dị, thân hình đang đan xen như ma giống vậy hàn khí ở giữa xê dịch tránh né, hắn lại đem các loại hàn sát hướng phía trên dẫn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2381, Hồ Nghi, La Trinh, Trần Hoàng Dịch Kiếm còn có nữ nhân kia sừng sững ở cấp trên, đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Bây giờ thấy Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên bay vụt mà đến, nữ ánh mắt của người cũng là hơi lóe lên. Nàng đương nhiên biết rõ mục đích của Đông Phương Thuần Quân là muốn đem các loại hàn sát dẫn tới đây. Chúng ta ra ngoài, nữ nhân nói lấy nhìn La Trinh liếc mắt, người phải cẩn thận. Dựa theo đàn bà ý tưởng, nàng là làm cho bọn này thánh nhân phá vỡ hàn sát xào huyệt, đến lúc đó những thứ này thánh nhân á thánh đám cũng chết 7-8 phần, nàng xuất lĩnh những thứ này thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể thu thập tàn cuộc, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới Đông Phương Thuần Quân dám dẫn đầu làm khó dễ. Dù cho dùng thực lực của nàng, bị những cái kia hàn sát phủ kín tại đây lỗ khảm trong, tương tự không cách nào may mắn thoát khỏi. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể lao ra này lỗ khảm. Kia đồ đạc của hắn nữ nhân này cũng không lo lắng. Nàng lo lắng duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có La Trinh rồi. Siêu siêu siêu siêu, nữ nhân mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đã hóa thành một đạo kinh hồng bắn ra. Những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể cùng nàng tâm ý tương thông, cũng là cùng một thời gian bay chạy trốn ra ngoài. Thật to gan, dám đem những vật này dẫn lên đến. Nữ nhân lạnh giọng quát lớn, Đông Phương Thuần Quân lạnh rên một tiếng, người quanh quẩn trên không trung một vòng, đằng sau cái kia rậm rạp chẳng chịt hàn sát nhao nhao há miệng phụt lên hàn khí. Mà hàn sát phụt lên hàn khí góc độ vừa vặn nhắm ngay nữ nhân kia. Mỗi một cái thánh nhân trong thần vực đều là độc nhất vô nhị tồn tại, cũng là cả thần vực trong thiên địa sủng nhi, mà Đông Phương Thuần Quân càng là thánh nhân trong cực hạn tồn tại, hắn lại thế nào an tại bị nữ nhân này điều khiển. Lúc trước từ phía trên từng bước một đi xuống, đó là bức tại bất đắc dĩ, trên đường đi hắn đều là ẩn nhẫn không phát. Hiện khi tìm được cơ hội, liền bắt đầu phản kích. Rậm rạp chằng chịt hàn khí hóa thành một đạo hỗn loạn lưới lớn, hướng phía nữ nhân bao phủ mà đến, này đại trong lưới cơ hồ không có né tránh không gian. Đông Phương Thuần Quân chiêu thức ấy hết sức xinh đẹp, chủ nhân, cẩn thận, thần tiêu hỏa cháo, giáp mộc thần lôi, những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể chỗ phương vị tương đối thấp, cùng Đông Phương Thuần Quân ngang hàng, bọn hắn ngược lại là không có bị cái kia hàn khí cuốn vào bên trong đó. Nhưng chứng kiến chủ nhân gặp nguy hiểm, nguyên một đám cũng là chen lấn ra tay. Dâm ào ào, đùng, những thứ này phục chế thể đám bọn chúng trí tuệ cùng bản thể không kém bao nhiêu, bọn hắn cũng biết hàn khí này lợi hại, chỉ này đây đạo ẩn ngưng ra một đạo đạo năng lượng, muốn giúp nữ nhân kia tiêu giải hết những hàn khí kia. Có thể hàn khí này đặc tính thái quá mức phức tạp, lại lực lượng cường đại tại hàn khí này trước mặt cũng sẽ như thế vô lực. Tất cả năng lượng va chạm vào hàn khí này lập tức, tiếp xúc bị đóng kết. Vèo, nữ nhân không ngừng mà lui về phía sau, đồng thời trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra tầng một hạt sắc quang mang. Nguyên thủy khủng cụ chi lực của minh tưởng chi hải bị nàng không ngừng mà điều tới đây, hóa thành một mặt màu nâu tấm thuẫn vắt ngang tại nàng phía trước. Bá, những hàn khí kia cọ rửa phía dưới, tấm thuẫn này mặt ngoài lập tức bị băng kết. Nguyên thủy khủng cụ chi lực này nguyên bổn cũng là một loại cực kỳ lợi hại năng lượng, những cái kia ác nghiệt vận dụng nguyên thủy khủng cụ chi lực, đủ để vây khốn Đông Phương Thuần Quân. Dù cho như Trần Hoàng dịch kiếm như vậy á thánh, trong dịch thần nhất kiếm nhu hợp nguyên thủy khủng cụ chi lực về sau, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể cùng Hàm Thanh Đế đối kháng. Nhưng ở hàn khí này trước mặt, như trước không chịu nổi một kích. Màu nâu tấm thuẫn bị đống kết về sau, mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện vết rạn, loảng xoảng một tiếng giòn giã, tấm thuẫn này đã tứ phân ngũ liệt, nhao nhao rơi lả tả. Phía dưới thánh nhân đám không ngừng tránh né này tấm thuẫn mảnh vỡ, bởi vì này mảnh vỡ trong tích chứa hàn khí cũng chân lấy chí mệnh. Một cái tấm chắn nghiền nát, nữ nhân này thò tay trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, lại có một cái tấm chắn lăng không xuất hiện, nhưng lập tức lại rách nát rồi. Không ngừng có tấm thuẫn xuất hiện, không ngừng mà nghiền nát, nữ nhân này cũng thừa cơ không ngừng mà lui về phía sau. Lợi dụng những thứ này hàn sát xếp đặt nữ nhân này một đạo về sau, Đông Phương Thuần Quân không có chút nào ngừng, hắn lại theo thành động quay quanh hơn phân nửa vòng về sau, nhanh chóng hướng phía La Trinh tới gần. Hữu duyên cuối cùng là có thể hẹn gặp lại. Tuy nói Đông Phương Thuần Quân cũng tương tự người đang ở hiểm cảnh, nhưng hắn đối mặt La Trinh lúc, trên mặt như trước hiện ra nụ cười thản nhiên. Lúc này đây La Trinh cuối cùng không có thể chạy thoát tính. Trong thời gian hải cấm địa, La Trinh cùng Hàm Cửu Di trước mặt của chính mình đào tẩu, đích xác rất thất sách. Bất quá đây đối với Đông Phương Thuần Quân mà nói là chuyện không cách nào dự liệu, cuối cùng hắn không nghĩ tới ở lúc mấu chốt thì khéo léo sẽ ra tay. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không từng nghĩ đến, tiểu tử này có thể mang về một đám cường giả. Hiện tại Đông Phương Thuần Quân tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không có chút nhân từ nương tay. Chết, Đông Phương Thuần Quân trong tay ngưng ra hắc bạch song sắc giao hội trưởng ấn. Giết chết một tên đại viên mãn chân thần, để cho hắn vận dụng âm dương hỗn độn chân ý, đã là đầy đủ để mắt La Trinh rồi. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết La Trinh, lại nghĩ biện pháp đối phó nữ nhân kia mới là chính sự. Có thể đã khi hắn hướng phía bên phải đột nhiên đập tới lập tức, thân hình của La Trinh trên không trung bỗng nhiên ngừng ngắt một cái dưới, đúng là trùng hợp chi lại đúng dịp tránh khỏi hắn một trường này. Ừ, Đông Phương Thuần Quân trên mặt cũng hơi có chút kinh ngạc chi sắc. Đây là có chuyện gì? Hắn cũng không cho rằng La Trinh có được vị bạc tiên chi năng lực, có thể La Trinh dường như khám phá suy nghĩ của chính mình một dạng sớm tránh khỏi hắn một trường này. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp, trong lòng hắn ý niệm trong đầu xoay nhanh, thế công không có ngừng nghỉ, trưởng thứ hai lại lần nữa đập tới. Đông Phương Thuần Quân trưởng thứ hai phiêu hốt bất định, liệu định La Trinh không cách nào xem thấu hắn thế đi. Có thể La Trinh thân hình lại lần nữa uốn éo, phối hợp cái kia thân pháp quỷ dị, lại lần nữa nhẹ nhõm tránh được Đông Phương Thuần Quân một trưởng này. Lúc này đây trên mặt của Đông Phương Thuần Quân rốt cuộc hiện ra vẻ nghi hoặc. Không đúng, tiểu tử này tựa hồ có thể nhìn trộm đến ta nội tâm ý tưởng. Trong lòng hắn toát ra như vậy một cái ý niệm cổ quái. Có thể linh hồn của hắn há lại chính là một cái đại viên mãn chân thần có thể theo dõi, La Trinh này rốt cuộc là làm sao làm được. Trong lòng Đông Phương Thuần Quân hồ nghi, nhưng cũng không hỏi ra miệng. La Trinh đã chủ động mở miệng trả lời, muốn biết ta làm sao làm được, người cũng có thể đi hỏi một chút Hàm Thanh Đế. Có ý tứ gì, tại sao phải hỏi hắn? Đông Phương Thuần Quân sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. La Trinh nhắc tới Hàm Thanh Đế. Ngược lại là để cho Đông Phương Thuần Quân nghĩ tới. Tại Thâm Uyên ma vực tầng thứ 3 đối kháng những cái kia tiểu ác ma, bởi vì phệ hồn trùng bao phủ, không cách nào di chuyển dùng thần thức dưới tình huống, tất cả mọi người không cách nào bị bắt được tiểu ác ma thân ảnh của. Chỉ có hai người có thể, một cái là Đông Phương Thuần Quân chính mình, một cái khác chính là Hàm Thanh Đế. Đông Phương Thuần Quân bằng vào là động sát chi nhãn, có thể để cho hắn sớm dự chi tương lai mấy hơi thở hình ảnh, cho nên hắn mới có thể biết những cái kia tiểu ác ma từ nơi nào đến tập kích. Mà Hàm Thanh Đế vậy mà cũng tương tự có thể đoán được, này một lần để cho Đông Phương Thuần Quân vô cùng kỳ quái. Hàm Thanh Đế dựa vào cái gì có thể tìm ra những cái kia tiểu ác ma? Nếu như Hàm Thanh Đế cũng có thể đọc đến ý nghĩ của chính mình, hắn là có thể mượn nhờ ý nghĩ của chính mình sớm làm ra phán đoán. Nói cách khác, Hàm Thanh Đế cũng có thể tùy ý dòm ngó nội tâm của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2382, dưới xảo huyệt. Bây giờ không có quá nhiều thời gian cung cấp Đông Phương Thuần Quân suy nghĩ. Mấy trăm ngàn chỉ hàn sát bị Đông Phương Thuần Quân dẫn lên đến về sau, hiện tại đã gần như phân tán, thậm chí có tương đối một số lại trầm xuống. Bốn phía đều là từng đạo xốc xếch hàn khí, chỉ cần trên không trung hơi chút dừng lại, liền có vài chục nói, thậm chí trên trăm đạo hàn khí gào thét mà tới. Mặc kệ trong lòng hắn có cái gì hồ nghi, trước diệt trừ La Trinh rồi hãy nói. Nói năng bậy bạ, Đông Phương Thuần Quân một bên hướng phía La Trinh tới gần, hai tay đột nhiên mở ra. Nhất hắc nhất bạch hai đạo khí tức giống như hai con chân long một dạng từ trong cơ thể hắn xoay quanh mà ra, hóa thành một đạo nước lũ trào dâng về phía La Trinh. Này nước lũ bao trùm phạm vi cực lớn. Dù cho La Trinh đọc ký ức chi hỏa của Đông Phương Thuần Quân, sớm biết được ý nghĩ của hắn, có thể tốc độ của hắn như trước không cách nào sớm thoát khỏi này một dòng lũ lớn. Dầm ào ào, mắt thấy này một dòng lũ lớn mãnh liệt mà đến, sắc mặt của La Trinh cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Bạch, nhanh chóng lui về phía sau đồng thời. Hắn trường kiếm đã nắm trong tay, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng dày đặc nhiên chi sắc. Dung đạo năng lượng, chảm, bây giờ La Trinh đối mặt Đông Phương Thuần Quân, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Đáng tiếc hắn không cách nào hóa thành mấy ngàn trượng hoang thần, những cái kia hàn sát đám hướng bốn phương tám hướng phun phun hàn khí, nếu là hóa thành cự nhân căn bản là không có cách lẩn tránh, rất nhanh sẽ bị đông lại hóa thành to lớn băng điêu. Nhưng hắn một kiếm này còn không có chém ra đến, phía trên bỗng nhiên hạ thấp hạ một đạo thon thả thân ảnh, chắn trước mặt hắn. Nữ nhân này cuối cùng là thoát khỏi những cái kia hàn sát công kích. Mắt thấy La Trinh lâm vào hiểm cảnh, nàng căn bản không chút do dự, lòng bàn tay nguyên thủy khủng cụ chi lực nhanh chóng ngưng kết, biến thành một thanh trường kiếm. Phá, nữ cặp mắt của người ta trợn lên, trường kiếm mặt ngoài năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, thanh trường kiếm này tựa như là nằm ở lòng sông một cục đá cứng, đem mãnh liệt mà đến âm dương nước lũ phân ra. Người của ta, người cũng muốn giết. Nữ nhân đứng ở đó màu nâu trường kiếm đằng sau, nói với Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, tình thế bắt buộc một kích lại bị nữ nhân này phá hư. Đang lúc hắn lại lần nữa đánh tính ra tay thời khắc, phía dưới bỗng nhiên hiện ra một cỗ hùng hậu âm dương hỗn độn chân ý. Bạch, một đạo âm dương nước lũ hướng phía hắn xoay quanh mà đến, xuất thủ đúng là Đông Phương Thuần Quân phục chế thể. Này phục chế thể thực lực cùng Đông Phương Thuần Quân bản thân không mấy chênh lệch, phục chế thể toàn lực ứng phó phía dưới, Đông Phương Thuần Quân cũng tương tự phải toàn lực ứng đối. Đông Phương Thuần Quân chỉ có thể chụp xuống ra một đạo âm dương nước lũ. Thừa dịp hai vị, Đông Phương Thuần Quân, quần chiến thời khắc, nữ nhân liền nói với La Trinh, chúng ta xuống dưới. Vèo, lập tức tay của La Trinh bị nữ nhân này dắt lấy, bổ nhào xuống mà đi. Nàng mang theo La Trinh giảm xuống thời điểm, thì có 6-7 vị thánh nhân phục chế thể xoay quanh tại bốn phía, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Đàn bà tóc dài màu đen vù vù phấp phới phía dưới. Tại La Trinh trên mặt nhẹ nhàng phật động lên. La Trinh lao thẳng đến nữ nhân này cho rằng hung ác hung vật đối đãi, nhưng như vậy bị nàng hộ tại sau lưng, trong lòng cũng có chút cảm động. Xem ra huyết mạch của chính mình thật sự đối với nàng rất trọng yếu. Băng hỏa sơn này dưới đáy tất cả mọi người đều đang lặp lại hai chuyện, tránh né những cái kia lung tung kia hàn khí, đánh nát những cái kia hàn sát. Những thứ này hàn sát bản thể cố nhiên là yếu ớt vô cùng, duy chỉ có những hàn khí kia hết sức chí mạng, cho nên xử lý cũng hết sức phiền toái. Chiếu, một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, 7-8 cái hàn sát lập tức bị chém thành hai nửa. Hoa Thiên Mệnh Thu kiếm sau ở trên vách động đột nhiên đạp một cái, lập tức tránh được ba đạo đánh về phía hắn hàn khí. Ngay vào lúc này, hắn liền thấy nữ nhân kia cùng La Trinh từ trên cao đi xuống vọt tới. Hai người bọn họ chỗ ở tình cảnh đều là thân bất do kỷ, ánh mắt của La Trinh cùng Hoa Thiên Mệnh chỉ hơi hơi giao hội, cũng không có những thứ khác trao đổi. Hỗn loạn như vậy phía dưới. Chết ở những hàn khí kia trong người cũng không ít, từng vị băng điêu rơi tại xào huyệt phía trên, té phá thành mảnh nhỏ. Để cho bọn hắn phá vỡ xào huyệt, cũng không trở thành chết rất nhiều người, thật sự là ngu xuẩn. Trên mặt nữ nhân hiển lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Dựa theo ý nghĩ của nàng, chính là sai khiến Đông Phương Thuần Quân bọn hắn phá vỡ xào huyệt, đi đầu tiến vào trong xào huyệt, nàng lại xuất lĩnh chúng thánh phục chế thể theo sát phía sau tiến vào, có thể Đông Phương Thuần Quân ở lúc mấu chốt đem đại bộ phận hàn sát dẫn lên đến, dẫn đến tất cả mọi người lâm vào hỗn chiến. Nữ nhân nói bỏ đi hướng phía này xào huyệt đột nhiên một chảo. Răng rác, này cái thật lớn tổ ong xé mở một đạo hơn 10 trượng nứt ra. Chợt đàn bà nói, nơi này hàn rất là sẽ không ngừng sống lại, các ngươi nếu là nguyện ý ở chỗ này hỗn chiến, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, không muốn chết có thể theo ta tiến vào. Giọng của nữ nhân cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Thánh nhân, Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần đám bọn chúng ánh mắt thuận thế nhìn xuống đến, quả nhiên tựa như nàng nói như vậy, những cái kia hình sáu cạnh ô vuông bên trong, nguyên một đám hàn sát nhanh chóng ngưng kết, lại từ ô vuông trong bay vút lên mà ra. Khó quái, ta đã nói chính là trăm vạn cái hàn sát, vì cái gì giết không dứt. Những vật này có thể không ngừng trùng sinh, trăm vạn cái hàn sát số lượng mặc dù nhiều, có thể tại chỗ thánh nhân, Á Thánh thực lực thế nhưng là không kém, nếu là những thứ này hàn sát tụ tập dày đặc, một chiêu phía dưới giết chết mấy nghìn, thậm chí cả mấy vạn cái hàn sát đều không nói chơi. Nhưng bọn họ đánh chết nhiều như vậy hàn sát, số lượng thật là không hẳn như vậy thiếu. Này nữ nhân nói thôi, những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể đám riêng phần mình thi triển độn thuật, hướng phía dưới phi độn mà tới. Đã liền Đông Phương Thuần Quân phục chế thể cũng thoát ly chiến đấu, hướng phía Đông Phương Thuần Quân bản thân chắp tay một cái, hướng xuống bỏ chạy. Chúng ta đi vào, nữ nhân nói bỏ đi liền dắt lấy La Trinh chui vào trong khe hở này. Những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể tức thì theo sát phía sau. Trần Hoàng Dịch Kiếm tự nhiên cũng sẽ không lưu ở phía trên, chứng kiến La Trinh bị nữ nhân mang xuống đồng thời, hắn cũng đi theo vọt xuống. Hào Môn Liên Minh đám người vẫn ở chỗ cũ hàn khí ở giữa xuyên thẳng qua, nhưng đa số người đã đình chỉ đánh chết hàn sát, ánh mắt nhao nhao tụ tập trên người Đông Phương Thuần Quân. Kỳ thật không ít người ý nghĩ trong lòng, chính là ly khai cái địa phương quỷ quái này. Cái chết quá nhiều người, thánh nhân chết rồi, đại viên mãn chân thần cũng đã chết, Á Thánh cũng chết không ít. Hiện tại thật vất vả thoát khỏi nữ nhân kia, quay đầu lại còn tới kịp. Quỷ mới biết này trong sào huyệt còn có thứ gì, làm không tốt Hào Môn Liên Minh sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Thánh nhân đám đã chết ngược lại là không có gì, không bao lâu bọn hắn có thể trùng sinh, Á Thánh, đại viên mãn chân thần chết rồi, cũng không có đi lại từ đầu cơ hội. Chúng ta cũng xuống dưới, Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói. Dựa theo nữ nhân kia từng nói, chân ma chi khu kia hẳn ở nơi này trong sào huyệt rồi, đều đến bước này, hắn càng thêm không có khả năng buông tha cho. Nghe được lời của Đông Phương Thuần Quân, những người khác tự nhiên có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể theo cái kia nước ra chui vào, ít nhất có thể tạm thời tránh đi những thứ này hàn sát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2383, song sắc quang cầu. Này nội bộ không gian thật lớn, thật là đẹp hai ngôi sao. La Trinh trôi nổi tại trong hư không đánh giá chung quanh, hắn cũng không nghĩ tới hàn sát bên trong sào huyệt đúng là một mảnh không có giới hạn hư không. Hư không trung tâm nổi lơ lửng hai cái quang cầu khổng lồ, một cái quang cầu nắng gắt như lửa, giống như mặt trời, một cái khác quang cầu tản ra màu lam ánh sáng lạnh, giống như một viên giá rét ngôi sao. Ta lần thứ nhất tiến đến, cũng là sợ hãi thán phục, nữ nhân gật đầu nói. Ngươi không phải là lần thứ nhất tiến đến, La Trinh ngạc nhiên nói. Đương nhiên, nữ nhân cười nhạt một tiếng, nàng có thể lợi dụng Trần Hoàng Dịch Kiếm phân thân đi vào băng hỏa sơn dưới đáy, tự nhiên năng xâm nhập trong sào huyệt. Vừa rồi nếu là Đông Phương Thuần Quân ngoan ngoãn nghe lời, trực tiếp xung trận ngựa lên trước xé mở hàn sát sào huyệt, Hào Môn Liên Minh người cũng không trở thành chết nhiều như vậy. Nhưng phía trước rất nhiều lần ta đều thất bại, dù cho nó gần trong gang tấc, đàn bà nói. Nàng trong miệng nó liền chỉ bộ kia chân ma chi khu. Siêu siêu siêu, nàng xé ra nứt ra ở bên trong, thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể nối đuôi nhau tiến vào bên trong, nữ nhân đánh giá những thứ này thánh nhân phục chế thể đám liếc mắt, bổ sung, lúc này đây sẽ không còn có ngoài ý muốn. Làm những thứ này thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể sau khi đi vào, Trần Hoàng Dịch Kiếm tức thì theo sát phía sau. Kế tiếp thì là Hào Môn Liên Minh đại viên mãn chân thần, Á Thánh, còn có thánh nhân đám. Hào Môn Liên Minh tuy nói trong Thâm Uyên Ma vực lục tục có người vẫn lạc, nhưng cho đến Băng Hỏa Sơn lúc, cũng vẫn còn tồn tại trên trăm người. Có thể vào Băng Hỏa Sơn về sau, số người chết không ngừng gia tăng. Người cuối cùng tiến vào bên trong về sau, có người lặng yên kiểm kê một phen, hơn trăm người lại chỉ dư 50. Những bọn tiểu bối kia sắc mặt đại đa số rất khó coi, cho dù bọn họ thân là đại viên mãn, có thể tộc trưởng thánh nhân, Á Thánh liên tiếp 2-3 vẫn lạc hay vẫn là cho bọn hắn tương đối lớn tâm lý áp lực cùng đả kích. Một số người thậm chí đối với Đông Phương Thuần Quân mơ hồ có lòng oán hận. Chính là Đông Phương Thuần Quân một đường dẫn bọn hắn hướng hủy diệt. Bất quá ý nghĩ thế này, cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng mà thôi, quả quyết là không dám nói ra. Nữ nhân tại trong hư không nhẹ nhàng phiêu động vài bước, ánh mắt đã nhìn về phía vừa mới đi vào không lâu Đông Phương Thuần Quân, còn muốn động thủ sao? Ta cũng có thể phụng bồi, những cái kia phục chế thể đám không có một cái nào thương vong, cho nên đứng ở phía bên nàng thánh nhân chiến lực chỉ sợ còn nhiều hơn một chút. Mà hào môn liên minh bên này tuy nói còn có một chút á thánh cùng đại viên mãn chân thần, bất quá một khi động thủ, những người này không được tác dụng mang tính chất quyết định. Nhìn người đàn bà kia ánh mắt khiêu khích, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân khẽ híp một cái, nếu như ngươi là muốn động thủ, chúng ta tự nhiên phụng bồi. Khẩu khí của Đông Phương Thuần Quân cố nhiên là cường ngạnh, nhưng tất cả mọi người nghe được, Đông Phương Thuần Quân nhượng bộ. Hào môn liên minh đám người cũng thở dài một hơi, bọn hắn thật sự không muốn ở chỗ này liều mệnh. Đàn bà khóe miệng hơi vểnh lên, xoay người qua, nói với La Trinh, chúng ta đi. Dứt lời nàng liền lôi kéo La Trinh đi về phía trước. Trong hư không này xuyên qua một khoảng cách, xa xa này hai khối to lớn quang cầu cũng càng ngày càng rõ ràng. Hàn khí này, hoàn toàn chính xác chính là hàn sát phụt lên những hàn khí kia, La Trinh cảm nhận được một ít tia rét lạnh chi ý nói, nhưng hồng sắc quang cầu này. Chính là lỗ khảm trong bị nổ tung những cái kia, đã đoán đúng, nữ nhân mỉm cười. Quả cầu ánh sáng màu đỏ chính là viêm bạo kết tinh năng lượng. Ngươi lại nhìn kỹ quang cầu này, ngươi xem một chút có thể thấy cái gì. La Trinh dựa theo nàng nói ngưng mắt nhìn quá khứ. Trong hồng sắc quang cầu kia thấy được một cái cuộn mình bóng người, trong lam sắc quang cầu cũng tương tự có một người ảnh co rúm ở một đoàn. Bóng người này hình thể xem ra thập phần nhỏ gầy, dường như không có nảy nở ấu nữ. La Trinh đến lúc đó lập tức liên tưởng đến trong quan tài băng nữ thi. Chân ma chi khu ngay ở chỗ này, tại sao phải hai cỗ? La Trinh ngạc nhiên nói, nữ nhân thản nhiên nói, hẳn chỉ là một bộ, đây chẳng qua là chân ma chi khu hai loại biểu hiện mà thôi. Có ý tứ gì? La Trinh hỏi, trong chốc lát ngươi sẽ biết, khoảng cách này hai cái quang cầu khổng lồ còn có trên ngàn trượng thời khắc, nữ nhân đã ngừng lại. Tại dưới cái cự ly này, bên trái hồng sắc quang cầu truyền đến hơi thở nóng bỏng, như là bị lửa cháy mạnh nướng, phía bên phải tức thì truyền đến từng đợt thấu xương hàn khí, dường như đưa thân vào băng tuyết ngập trời. Lúc này nữ nhân mới nhìn qua quang cầu tiếp tục nói, kỳ thật chân ma chi khu bản thân, hẳn là đại biểu cho một loại thiên phú, một loại tự do chuyển đổi năng lượng thiên phú, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong có được lạnh vô cùng hàn khí, đây chẳng qua là chân ma chi khu đem năng lượng cố hóa sau sinh ra hiệu quả mà thôi. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng cái này trong hư không có chút nào tạp âm, cho dù là hào môn liên minh người cũng có thể nghe rõ ràng. Hào môn liên minh mọi người thấy hai khối to lớn quang cầu cũng đầy là tò mò. Bọn hắn tự nhiên chú ý tới trong quả cầu ánh sáng nữ hài thân hình, hiện tại tất cả mọi người là dựng lỗ tai lắng nghe nữ nhân phát biểu. Năng lượng cố hóa, tại sao phải rét lạnh như thế? La Trinh có chút khó hiểu. Dựa theo La Trinh lý giải, năng lượng cố hóa hẳn là năng lượng tố hình một loại, tỉ như đem lực lượng bổn nguyên nặn thành các loại hình dạng, lại tỉ như đem tử khí hóa thành các loại sinh linh, đây đều là năng lượng cố hóa một loại biểu hiện. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, đây không phải là ngươi cho rằng trên ý nghĩa năng lượng cố hóa. Nói xong nữ nhân hướng phía La Trinh duỗi ra một cánh tay ngọc, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu nâu năng lượng, đó chính là nguyên thủy khủng cụ chi lực. La Trinh có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng, không biết nàng phải đổi kịch gì pháp. O-O-O-N-G, này một đoàn nguyên thủy khủng cụ chi lực bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Xoay tròn tốc độ cao phía dưới, độ ấm không hoàn toàn mà kéo lên. Tất cả năng lượng đang kịch liệt lưu động phía dưới. Độ ấm đều sẽ tăng lên, nữ nhân thản nhiên nói. Dâm ào ào, nguyên thủy khủng cụ chi lực này độ ấm đạt tới một cái cực hạn, lại biến thành một đoàn màu nâu nhạt hỏa diễm tại trong tay nàng nở rộ. Nàng nhẹ nhàng sờ phía dưới, màu nâu năng lượng cùng hỏa diễm vô ảnh vô tung biến mất, sau đó nàng lại nói ra, đồng lý, nếu là năng lượng hoàn toàn bất động, nhiệt độ của nó đều hạ thấp cực hạn, phóng xuất ra tuyệt đối rét lạnh. Ngươi nói là những hàn khí kia, La Trinh đã nghĩ tới. Hào môn liên minh đám người nghe nói như thế, nguyên một đám cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Trực tiếp khống chế năng lượng lưu động, đây là năng lực gì? Nếu là như vậy, chân ma chi khu kia chẳng phải là có thể đông lại hết thảy. Ngươi không phải là cảm thụ qua sao? Mới vừa những người này có thể đều trải qua những cái kia hàn sát công kích, trải qua những hàn khí kia tẩy lễ. Những thứ này hàn khí mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn lại không rõ lắm. Đúng, chính là chỗ này chút hàn khí. Nữ nhân thản nhiên nói, cho nên chân ma chi khu chia làm hai loại hình thái, một loại vì chính lưu động hình thái, cũng chính là cái hồng sắc quang cầu kia. Một loại là ngược dòng di chuyển hình thái, chính là lam sắc quang cầu này, đánh nát quang cầu này chúng ta có thể bắt được chân ma chi khu. Nữ nhân lời mặc dù nói như vậy, nhưng La Trinh mơ hồ cảm thấy hai cái này quang cầu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy bị đánh nát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2384, chống đỡ vỡ. Thực phải nói đơn giản như vậy, ngươi chỉ sợ sớm đã cầm đi, tội gì còn chờ cho chúng ta tới. Thanh âm của Đường Luân truyền lại từ phía sau truyền đến. Những người khác cũng nhịn không được nữa nhẹ gật đầu, này nữ nhân ở Thâm Uyên Ma Vực nhiều năm như vậy, đối với nơi này hiểu rõ xa xa nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm, nếu như có cơ hội đánh nát quang cầu này, ở đâu khả năng lưu đến bây giờ. Ngươi nói rất đúng, một người ta hoàn toàn chính xác cầm không đi, nữ nhân cười nhạt một tiếng, hai cái này năng lượng quang bóng dựa vào chân ma chi khu song thể, là giúp nhau chuyển đổi năng lượng, như là công kích hồng sắc quang cầu, sẽ đem tất cả năng lượng cố hóa, tích góp đến lam sắc quang cầu bên kia, như là công kích lam sắc quang cầu, sẽ để cho tất cả năng lượng càng thêm sinh động, tiếp tục đến hồng sắc quang cầu bên kia. Vô số năm qua, hai cái quang cầu ở giữa năng lượng đều đang không ngừng chuyển đổi bên trong. Nếu là nhà các ngươi lại cách một năm tới đây, Thâm Uyên Ma Vực tầng dưới chót nhất băng cung cũng không phải là băng cung rồi, mà là một tòa hỏa diễm đại điện, này hòm quan tài bằng băng cũng không phải hòm quan tài bằng băng, mà là một tòa hỏa hòm quan tài, đã liền chỗ này băng hỏa sơn cũng là một tòa chân chính hỏa sơn. Chân ma chi khu chỗ ở hoàn cảnh, cách mỗi chừng 10 năm liền chuyển đổi một lần. Chỗ này băng cung đã gắn bó 9 năm, qua một năm nữa, La Trinh ước chừng là nghe rõ, trong quan tài băng hoàn cảnh quyết định ở năng lượng hai loại lưu động phương hướng. Nếu là có thể lượng càng là khá sôi nổi hoạt động, trong quan tài băng bên ngoài thì sẽ hóa thành một cái biển lửa, nếu có thể lượng gần như đình trệ, liền khôi phục thành một vùng đất băng tuyết. Bây giờ năng lượng đã dần dần gần như sinh động, cho nên quả cầu ánh sáng màu xanh lam xa xa yếu hơn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cho nên cần người nhiều hơn tụ tập cùng một chỗ, trợ giúp chân ma chi khu chuyển đổi năng lượng, nữ nhân nhìn chằm chằm vào quang cầu nói ra, hiện tại hồng sắc quang cầu đã xúc đã đến hơn 9 thành, chúng ta chỉ cần công kích lam sắc quang cầu. Chân ma chi khu tự nhiên sẽ đem năng lượng chuyển hóa đến hồng sắc quang cầu bên kia. Chỉ cần chúng ta cấp cho có thể số lượng lớn đủ, liền có thể trợ giúp, đem hồng sắc quang cầu chống bạo. Loại biện pháp này sẽ không quá ngu xuẩn, quang cầu này cũng không quá đáng mấy ngàn trượng rộng, trực tiếp bổ ra không được sao. Nói cho cùng cũng chẳng qua là hai luồng năng lượng mà thôi. Một ít á thánh, thánh nhân đám lại lần nữa cúi đầu thương nghị, hiện tại song phương không động thủ lần nữa, càng giống là kết thành tạm thời đồng minh. Cộng đồng thảo luận đối sách. Về phần thủng quang cầu này, lại bằng bản lãnh của mình cướp đoạt chân ma chi khu. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, nữ đầu người có chút giơ lên, lộ ra vẻ khinh miệt, chư vị đều là trong thần vực đại thánh nhân, tự nhiên đều có một chút giỏi lắm thủ đoạn, cũng có thể thử một lần. Được, ta đây tới thử xem. Nói chuyện đúng là Phương gia thánh nhân Phương Thập Hình. Cha, cẩn thận một chút, Phương Hận Thiếu mở miệng nhắc nhở. Nữ nhân kia cũng không phải tận lực tín nhiệm đối tượng, mặc dù nói nhiều như vậy, không chừng đều là thêu dệt vô cớ. Vạn nhất Phương Thập Hình chọc giận chân ma chi khu này, hay vẫn là không nhỏ mạo hiểm. Phương Thập Hình khẽ gật đầu, sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng mở ra. Một hư ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong vùng hư không này, đó là một thanh to lớn chặt đầu búa, này hư ảo giống vậy chặt đầu búa dường như không hề tồn tại ở trên thế giới này, nhưng bản thân lại tản mát ra một cỗ uy thế cường đại. Thập Hình huynh, này búa có thể là ở hồn hoang trong thu hoạch. Thế nhưng là một mực chưa từng thấy người động tới. Đường Luân chính là hỏi, hào phú tại trên phù đảo nhiều năm như vậy, những thứ này thánh nhân đám hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Này cây búa chính là Phương Thập Hình từ hồn hoang trong lấy được ngũ cấp tín ngưỡng chí bảo, cũng là hồn hoang trong uy lực cường đại nhất tín ngưỡng chí bảo rồi. Phương Thập Hình mỉm cười, thò tay hướng phía cái kia hư ảo búa lớn nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức mọi người nghe được một hồi tiếng kêu rên từ nơi này búa lớn trong truyền đến, lực lượng mãnh liệt từ búa lớn trong tuôn ra. Lập tức liền hướng phía lam sắc quang cầu kia chém đi lên. Hô, loảng xoảng, này búa lớn đập vào lam sắc quang cầu lập tức, lam sắc quang cầu này mặt ngoài chính là lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Dầm ào ào, nện ở trên lam sắc quang cầu luồng sức mạnh lớn đó, đã chuyển tới trong hồng sắc quang cầu, biến thành trong hồng sắc quang cầu bộ một đạo hỏa diễm. Mà búa lớn tại tiếp xúc tới lam sắc quang cầu đồng thời, đã bị đóng kết. Cũng may này búa lớn bản thân đặc thù, tăng thêm lại là tín ngưỡng chí bảo. Gần như không thể phá hư, Phương Thập Hình nhẹ nhàng một chiêu dưới tay, búa lớn liền không ngừng mà thu nhỏ lại, biến mất ở trong mắt mọi người. Hai cái này quang cầu đem lực lượng chuyển đổi lẫn nhau, chiếu ứng lẫn nhau, làm sao có thể phá chi? Phương Thập Hình lắc đầu xem như nhận thua, để cho ta đến, Đường Luân hào phóng hét lớn, chứng kiến Phương Thập Hình sau khi xuất thủ, hắn cũng nhịn không được nữa tự đề cử mình. Nữ nhân cười nhạt một cái nói, ngươi có thể thử xem, nhưng dựa vào một người ngươi cũng là vô dụng đấy. Ta tha ngươi một mạng, cũng là bởi vì ngươi sổ hỏa thần đạo cũng rất trọng yếu, nếu không tại bên ngoài băng cung đã đem ngươi giết. Nói ra lời này, Đường Luân kiểm thượng mang không được, lại hung hãn lườm nàng một cái. Nàng đích xác là ăn ngay nói thật, lúc này đây chân ma chi khu thả ra là băng tuyết ngập trời, mà Đường Luân tại thánh nhân trong thực lực tuy chưa tính là mạnh nhất, nhưng hắn ở trên ngọn lửa khống chế đích xác không có người ra kỳ tả hữu. Tại băng cung lúc trước, nàng thế nhưng là nghĩ biện pháp hội tụ thâm uyên ma vực tất cả hung vật quá mức tín ngưỡng chi lực, những tín ngưỡng chi lực này là dùng để chế tạo phục chế thể đấy, nhưng nếu lấy ra giết chết Đường Luân, đủ để giết hắn cái 10 lần 8 lần đều có dư. Đường Luân thân hình hướng lên tung tóe mấy trượng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ, trên đỉnh đầu phát ra từng đạo ba màu hỏa diễm. Xoạt, ba màu hỏa diễm lập tức hóa thành một đoàn to lớn ba màu mây lửa. Chiếu, sau đó Đường Luân trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Cái kia ba màu mây lửa đã tốc độ cực cao quanh quẩn, hướng phía cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam trào lên mà đi. Tựa như nữ nhân này từng nói, dòng năng lượng động càng nhanh thì càng cường đại, Đường Luân kỳ thật đã ở vận dụng đạo này. Nhưng cái này ba màu mây lửa mới vừa va chạm vào lam sắc quang cầu lập tức, mặt khác trong một cái hồng sắc quang cầu hỏa diễm không ngừng mà cuồn cuộn, mà ba màu mây lửa thì là nhanh chóng đông lại, trừ khử. Đường Luân có thể tính là toàn lực ứng phó, cuối cùng chẳng qua là bực này hiệu quả, cặp mắt của hắn cũng chỉ có thể trừng trừng, lập tức từ trên không trung chậm lại. Viên này băng cầu căn bản không sợ hỏa diễm, không dùng. Đường Luân như nói thật nói, ai biết nữ nhân kia cười nhạt một tiếng, hồng sắc quang cầu kia phản ứng sẽ biết, mới vừa hồng sắc quang cầu lấy được năng lượng, xa xa so với trước kia phương thập hình một ít chảm nhiều hơn nhiều, tự nhiên vẫn còn có chút chỗ dùng. Nghe nói như thế, Đường Luân xem như thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn biểu hiện so với phương thập hình mạnh hơn. Hiện tại các người minh bạch ta vì sao phải tụ tập nhiều như vậy thánh nhân rồi hả? Nếu như không có người muốn thử nghiệm, chúng ta có thể hợp lực phá vỡ quang cầu này, nữ nhân tiếp tục nói. Ở đây có 10 hơn nhiều tên thánh nhân phục chế thể, như vậy cộng lại thì có gần 30 tên thánh nhân. 30 tên thánh nhân đồng thời công kích lam sắc quang cầu kia, tất cả năng lượng đều hướng trong hồng sắc quang cầu trào lên quá khứ, nếu là có thể lượng đầy đủ thật là có thể đem chống đỡ vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2385, vỡ ra. Bất quá mới vừa còn là địch nhân, hiện tại lại đây nói chuyện hợp tác. Hào môn liên minh trong lòng người vẫn còn có chút nghi kỵ, vạn nhất nữ nhân này lại đùa bỡn bịp bợm, đem tất cả mọi người rơi vào bất lợi vậy cũng như thế nào cho phải. Chuyện này vẫn còn cần Đông Phương Thuần Quân đến định đoạt. Có thể, Đông Phương Thuần Quân không có suy nghĩ nhiều cũng đồng ý. Chân ma chi khu này chuyển đổi năng lượng năng lực, hoàn toàn chính xác để cho hắn tương đối động tâm. Như nữ nhân này từng nói, chân ma chi khu có thể mang bất kỳ năng lượng nào đình trệ, cũng có thể đem bất kỳ năng lượng nào kích hoạt, nếu có được đến bảo vật này, hầu như có thể để cho hắn trong thần vực đứng ở thế bất bại. Chúng ta đi bên này, trong chốc lát, các ngươi nghe chỉ thị của ta, cầm ra bản thân thủ đoạn lợi hại nhất công kích lam sắc quang cầu này là được, nữ nhân phân phó nói. Kỳ thật dựa theo kế hoạch của nàng, những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể mới là mấu chốt. Ngay từ đầu nàng cũng không định khiến cái này thánh nhân đám sống tới nơi này. Bất quá hơn 10 vị thánh nhân phục chế thể có hay không có thể chống đỡ vỡ viên hồng sắc quang cầu kia, nàng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Tăng thêm những thứ này thánh nhân đám bọn chúng thực lực và thủ đoạn, đích xác có chút vượt qua dự tính của nàng, cuối cùng mới tới mức độ này. Nhưng nàng như trước cho rằng thế cục một mực khống chế tại trong tay nàng. Mọi người chuẩn bị cho tốt, vào chỗ về sau, nữ cặp mắt của người ta trong lóe ra một đạo hạt sắc quang mang. Vẻ này nguyên thủy khủng cụ chi lực từ trong cơ thể nàng chen chúc mà ra, này màu nâu năng lượng không ngừng mà dòng nước chảy, rất nhanh tụ họp tập hợp một thanh dài đến trăm trượng trường thương. Trường thương này trong nguyên thủy khủng cụ chi lực mặc dù không phải là nhằm vào La Trinh mà đến, nhưng trong đó sợ hãi chi lực hay vẫn là để cho La Trinh khó tự kiềm chế. Nỗi sợ hãi này chi lực thậm chí ảnh hưởng tới nơi xa những cái kia thánh nhân đám. Cho dù những thứ này thánh nhân đám kiệt lực áp chế sợ hãi của nội tâm, nhưng sắc mặt nhiều hơn bao nhiêu đều vô cùng mất tự nhiên. O-O-O-N-G, những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể lấy ra riêng mình pháp bảo, đồng thời bắt đầu xúc thế, từng đạo cường đại đạo bao hàm cũng từ trong cơ thể của bọn họ khuếch tán ra. Làm thánh nhân đám chứng kiến những cái kia phục chế thể pháp bảo về sau, nguyên một đám sắc mặt đã quái dị lại đặc sắc. Đại đa số thánh nhân đã nhận được việc của người nào đó lợi hại tín ngưỡng chí bảo về sau, đều che giấu, rất ít ở trước mặt người ngoài hiển lộ. Thậm chí hào môn liên minh bên trong cũng không biết. Chỉ có trong gia tộc mình người thân nhất bộ hạ mới biết được, bởi vì có ít tín ngưỡng chí bảo chính là hào môn tử đệ vô ý trong khai quật sau hiến đi lên đấy. Hiện tại bọn hắn trơ mắt nhìn xem những thứ này đồ giả mạo đám, móc ra một kiện giống y chang mình tín ngưỡng chí bảo. Người đàn bà này phục chế năng lượng, vượt quá xa thánh nhân đám bọn chúng tưởng tượng. Đông Phương Thuần Quân chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua, cũng bắt đầu phóng xuất ra hắc bạch lượng sắc đạo chi chân ý. Hào môn liên minh thánh nhân, á thánh, đại viên mãn chân thần cũng không ngừng thúc dục trong cơ thể đạo ẩn. Tại trong một vùng hư không này, các loại màu sắc khác nhau quang mang khuếch tán ra, một cỗ khí thế điên cuồng kích động lên. Kế tiếp thì là La Trinh cùng Trần Hoàng dịch kiếm. Ra tay đi, theo nữ nhân kia ra lệnh một tiếng, cô ấy là hết sức nhỏ cao to ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vèo, cái thanh kia dài trăm trượng súng đã hướng phía lam sắc quang cầu bay đi. Tạch, trường thương này đâm vào lam sắc quang cầu lập tức, quang cầu này mặt ngoài nhanh chóng kích động, một mặt khác trong hồng sắc quang cầu hỏa diễm tức thì điên cuồng quanh quẩn, thậm chí mơ hồ có một tí bành trướng. Trảm tình thần đạo, La Trinh hai mắt không có một chút cảm tình, trong tay thừa ảnh kiếm cũng chém ra một đạo mới nguyệt hình kiếm quang. Bá, kiếm mang này gào thét mà đến. Cùng lúc đó, Trần Hoàng dịch kiếm cũng chém ra từng đạo màu nâu tia kiếm. Hai người đồng tu trảm tình thần đạo, nhưng Trần Hoàng dịch kiếm mượn nhờ chính là nguyên thủy khủng cụ chi lực, mà La Trinh thì là dung đạo năng lượng. Xôn xao, những người khác đang xúc thế về sau, cũng hướng phía lam sắc quang cầu kiêu anh kích mà đi. Trường ấn, kiếm quang, ánh đao, mũi tên dài. Các loại màu sắc, các loại hình thức công kích đều rối rít lướt về phía lam sắc quang cầu. Bọn hắn duy nhất phải chú ý chính là phóng thích năng lượng về sau, phải nhanh một chút cắt đứt năng lượng cùng tự thân liên hệ. Nếu không lam sắc quang cầu hàn khí sẽ thuận thế truyền lại mà đến, có thể sẽ đem bản thể bọn họ đông lại. Oanh long long long ù ù, mười mấy tên thánh nhân, á thánh, đại viên mãn chân thần liên thủ một kích, cho dù là bỉ ngạn cảnh cường giả chỉ sợ đều muốn hôi phi yên diệt. Nhưng lam sắc quang cầu như trước không có động tĩnh gì phiêu lơ lửng ở giữa không trung, những công kích này đều bị nó hấp thu, chuyển hóa đã đến trong hồng sắc quang cầu. Mà trong hồng sắc quang cầu bộ phận, cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm giống như một đạo đạo sóng cả một dạng tại hình cầu bên trong điên cuồng lăn lộn. Xuyên thấu qua bóng màu hồng thể mơ hồ còn có thể chứng kiến, viên cầu này trong cái kia đứa bé gái thân hình cũng tùy theo chuyển động. Đồng thời hồng sắc quang cầu mơ hồ lại bành trướng hai phần. Chưa đủ, chư vị, kính xin đem hết toàn lực. Đàn bà chân mày lá liễu dựng lên, ra lệnh, những cái kia phục chế thể là tuyệt đối tuân theo nữ nhân. Đường Luân phục chế thể sau khi nghe xong về sau, nhẹ nhàng vỗ bên hông, chỉ có một nho nhỏ thanh đồng chén rượu tung bay dựng lên, phục chế thể đem chén rượu này một phát bắt được, đem này thanh đồng trong ly rượu đồ vật uống một hơi cạn sạch. Sau đó Đường Luân phục chế thể mặt bên trên lập tức nổi lên một hồi ửng hồng chi sắc, khí thế của cả người cũng tăng cường thật nhiều. Này phục chế thể móc ra chén rượu kia thời điểm, Đường Luân bản thân liền chú ý tới. Chứng kiến phục chế thể không chút lựa chọn uống hết, Đường Luân nhịn không được run run một phát. Đó là Đường Luân lặng lẽ luyện chế cấm hỏa chi huyết, uống vào thực sự có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng đối với linh hồn sẽ có rất lớn phụ diện ảnh hưởng, này phục chế thể lại không chút do dự uống hết. Những thứ này phục chế thể căn bản cũng không có bất luận cái gì cấm kỵ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, tăng lên thực lực của chính mình. Hào môn liên minh mọi người nghe được nữ nhân về sau, tuy nói cũng là hết sức nỗ lực, nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không dùng giết hại thân thể mình phương thức tăng lên chính mình. Vòng thứ hai, tất cả loại thủ đoạn hạ xuống lần nữa tại lam sắc quang cầu mặt ngoài. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang trong hư không này không ngừng mà quanh quẩn. Trong hồng sắc quang cầu hỏa diễm lại lần nữa bắt đầu bành trướng, hơn nữa khuếch trương ra ngoài. Rồi, hồng sắc quang cầu kia mặt ngoài, rốt cuộc xuất hiện một khe hẹp nhỏ. Chứng kiến cái hở kia về sau, lông mày của Đông Phương Thuần Quân cũng là đột nhiên giơ lên, trong mắt của Hàm Thanh Đế cũng hiện lên một tia tham lam. Bọn hắn cũng mặc kệ nữ nhân kia đến cùng là như thế nào ý định, chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn tuyệt đối là trước tiên nắm chắc. Nữ nhân chứng kiến một ít kẽ hở sau, trên mặt cũng hiện ra một nụ cười, nàng tính ra là chính xác, mọi người hợp lực phía dưới lại thật sự mở ra quang cầu này. Có cái khe, sắp nứt ra, tiếp tục, hồng sắc quang cầu đã đến cực hạn, nghĩ đến vòng thứ ba công kích đủ để đem thủng. Có thể mọi người ở đây công tác chuẩn bị vòng thứ ba công kích phía dưới. Trong hồng sắc quang cầu bộ phận nguyên bản mãnh liệt chạy trốn tán loạn hỏa diễm, bỗng nhiên tản ra hai bên mở, một cái non nớt bàn tay bỗng nhiên vỗ vào quang cầu mặt ngoài. Đồng thời nữ đồng kia gương mặt của từ ngọn lửa màu đỏ trong hiển lộ ra, xuyên thấu qua quang cầu nhìn chằm chằm phía ngoài mọi người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2386, đồ ăn. Nữ đồng này thức tỉnh, nàng có ý thức của chính mình. Thứ này, thực lực như thế nào? Thánh nhân đám chỉ coi nữ đồng này là tín ngưỡng chí bảo, hoàn toàn không ngờ rằng nữ đồng này đã có ý thức của chính mình. La Trinh cùng Trần Hoàng dịch kiếm ngược lại là nghe nữ nhân kia nhắc qua. Nữ đồng này đã thức tỉnh, chẳng qua là trí tuệ thập phần sơ cấp mà thôi. Nữ đồng nhanh dán tại quang cầu mặt ngoài, cặp kia đỏ rực trong ánh mắt còn có một tia tò mò, thỉnh thoảng nhìn một cái này, lại nhìn một cái kia, giống như hai đứa bé 3 tuổi một dạng đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò, rất tình cờ, khuôn mặt nhỏ kia còn nhẹ nhàng cười cười. Ầm ầm, vòng thứ 3 công kích lại lần nữa đánh vào trên lam sắc quang cầu. Tạch tạch tạch két, hồng sắc quang cầu mặt ngoài khe hở bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Này hồng lam hai cái quang cầu nguyên bản hỗ trợ lẫn nhau, như một cái trong đó chống đỡ không nổi, một cái khác cũng sẽ vỡ tan theo. Trong hồng sắc quang cầu bộ năng lượng đã là cực độ tràn đầy, lam sắc quang cầu đã không còn cách nào chuyển đổi năng lượng, chỉ có thể dựa vào bản thân ngăn cản chúng thánh đám bọn chúng công kích, mặt ngoài cũng tương tự xuất hiện vết nứt. Tạch tạch tạch, nhìn xem hai cái quang cầu khe hở kéo dài, mọi người cũng đình chỉ công kích. Xem bộ dáng là thành công, vẫn còn rạn nứt, chúng ta muốn tranh đoạt nữ đồng kia sao? Hào môn liên minh người lặng lẽ quan sát nữ nhân kia. Tuy nói bọn hắn rất kiêng kỵ nữ nhân này, có thể chân ma chi khu này gần ngay trước mắt, chắc hẳn ai cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Tại cái này chỉ sợ còn sẽ có một trận ác chiến. Tạch tạch tạch, hai cái quang cầu mặt ngoài đã tràn đầy khe hở, trong cái khe mảnh vỡ bắt đầu chậm rãi chóc ra. Không ánh sáng bóng trói buộc về sau, hàn khí cùng hỏa diễm hai loại năng lượng cũng trần truồng nổi bồng bềnh giữa không trung. Giờ phút này không người nào dám xông đi lên, hàn khí này cùng hỏa diễm đều quá chí mạng. Chân ma chi khu có thể đem năng lượng sinh động đến mức tận cùng, cho nên trên lý luận, ngọn lửa màu đỏ này hẳn là trong thần vực nhất hỏa diễm nóng rực, đạt đến cực hạn, hàn khí cũng là đồng lý, cũng là nhiệt độ thấp cực hạn. Nhưng tất cả mọi người bắt đầu dục dịch, liền ở trước mắt bao người, màu xanh trắng hàn khí cùng ngọn lửa màu đỏ bắt đầu giao hội, trung hòa. Hí khà zét zét hí, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng trung hòa phía dưới, phát ra một thanh âm bén nhọn. Rất nhanh, một ít đoàn hàn khí cùng hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Hai thân ảnh nhỏ xinh lẳng lặng trôi nổi tại trong hư không, đó là hai cái giống nhau như đúc nữ đồng. Bộ dáng trên hai người bọn họ giống nhau như đúc, nhưng khí tức trên khác nhau rất lớn, bên trái cái kia đứa bé gái nháy con mắt, trên mặt tràn đầy một cỗ vui thích dáng tươi cười, thoải mái nhìn xem chung quanh. Nhưng bên phải nữ đồng mở to một đôi mắt to, có thể cái kia bích con mắt màu xanh lam trong không tình cảm chút nào đáng nói, ánh mắt nếu là đối đầu đi, dường như nhìn xem hai cái không có tức giận hàn đàm một dạng làm cho người ta nhịn không được lạnh cả tim. Cái kia hai cỗ chí mạng năng lượng sau khi biến mất, trong hư không lại lần nữa yên tĩnh xuống. Cho đến bên trái cái kia đứa bé gái hướng phía mọi người lạc lạc lạc cười cười, nói ra các ngươi là ai nha. Tiếng nói vừa dứt, nữ nhân kia đã đoạt trước một bước vào tới. Hừ, Đông Phương Thuần Quân cười lạnh một tiếng, tức thì theo sát phía sau. Vèo, chỗ theo sát phía sau thì là Đường Luân cùng Mục Hải Cực. Hàm Thanh Đế trong mắt mơ hồ có ý động chi sắc, chân ma chi khu này năng lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Hắn đương nhiên không muốn buông tha. Nhưng khi nhìn nữ đồng này hai mắt, hắn mơ hồ cảm thấy khống chế chân ma chi khu sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên hắn không có trước tiên lao ra. Dừng lại cho ta, nữ nhân kia quanh quẩn trên không trung mà đi thời khắc, từng đạo màu nâu năng lượng tuôn ra, hóa thành một tấm mấy ngàn trượng lưới lớn, bao phủ lên Đông Phương Thuần Quân cùng Hàm Thanh Đế đi về phía trước đường nhỏ phía trên. Đông Phương Thuần Quân thấy thế, cánh tay nhẹ nhàng uốn éo, sẽ đem lưới lớn cho vạch tìm tòi. Mà Đông Phương Thuần Quân xé mở lưới lớn đồng thời, Đường Luân cùng Mục Hải Cực đã từ lưới lớn nứt ra trong chui qua. Siêu siêu siêu, trừ lần đó ra, còn có Phương Thập Hình, Lãnh Diệu cùng Thánh Nhân. Chân ma chi khu này, cho ta đoạt được, Đường Luân vồ một cái về phía bên trái cái kia đứa bé gái. Nhưng lại tại Đường Luân chộp vào nữ đồng trên thân thể lập tức, Đường Luân bỗng nhiên phát ra một hồi kêu thảm thiết. Phùng, hắn toàn bộ thân thể không có dấu hiệu nào biến thành một đám lửa. Không ít người thấy một màn như vậy, đều không có phản ứng kịp, cuối cùng Đường Luân vận chuyển sổ hỏa thần đạo, cũng là có thể đem nhục thể của chính mình hóa thành hỏa thể, với tư cách sổ hỏa thần đạo đỉnh phong nhân vật, còn có ai so với Đường Luân tinh thông hơn. Nhưng mà khoảng cách Đường Luân gần đây Mục Hải Cực, tức thì là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Mang trên mặt vẻ sợ hãi, dùng tốc độ nhanh hơn tránh né, nhanh chóng rời xa tiểu cô nương này. Đáng chết, Mục Hải Cực tại nội tâm mắng, hắn là nhìn rõ ràng. Đó cũng không phải là Đường Luân thi triển sổ hỏa thần đạo, mà là cả người hắn đều bị ngọn lửa cắn nuốt. Bất quá là nháy mắt thời gian, đường đường thánh nhân thân hình cũng đã cháy hết sạch. Không gì có thể thiêu về sau, ngọn lửa màu đỏ kia mới xem như biến mất trong hư không. Đường Luân, cứ như vậy bị đốt sạch, tiểu cô nương này, đó căn bản không phải là cái gì tín ngưỡng chí bảo chứ. Đây mới là trong Thâm Uyên ma vực lợi hại nhất hung vật. Chúng người ý thức được ngọn lửa màu đỏ sau khi biến mất. Bọn hắn thả mới tỉnh ngộ, Đường Luân bị chết cháy rồi. Nữ nhân kia bị Đông Phương Thuần Quân hơi ngăn lại, thấy một màn như vậy cũng là ngây ngẩn cả người, làm sao lại. Nàng sớm dự liệu được chân ma chi khu đã thức tỉnh trí tuệ của chính mình, cũng sẽ công kích những người khác, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại như thế. Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào hai tiểu cô nương, lông mày cũng là chăm chú nhăn lại, cho dù là hắn cũng cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Xảy ra chuyện gì vậy? Chân ma chi khu này lợi hại như vậy, người ngoài như thế nào khống chế? Thấy một màn như vậy, La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Trần Hoàng Dịch Kiếm lắc đầu, chẳng qua là nói nhỏ, chúng ta lui ra phía sau một ít, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bên trái tiểu cô nương kia hướng phía mọi người lộ ra một nụ cười sáng lạng, nhẹ nhàng hướng phía xa xa phất phất tay. Bá á, xa xa hư không thông hướng ngoại giới một ít kẽ hở, đột nhiên biến mất. Nhìn xem bé gái cử động, một ít A Thánh, đại viên mãn chân thần sắc mặt lập tức vì một trong chìm. Tạ các ngươi, mắt đỏ nữ đồng mồm miệng nói không rõ. Mọi người trầm mặc, nữ nhân kia mím môi, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Chỉ có Đông Phương Thuần Quân hỏi ngược lại, cảm ơn chúng ta cái gì? Cảm ơn các ngươi cho ta sung túc thực vật, mắt đỏ nữ đồng câu nói thứ hai, đã rõ ràng rất nhiều. Đối với tầng thứ này sinh linh mà nói, nắm giữ một số ngôn ngữ cần thời gian, khả năng chỉ cần mấy cái hô hấp. Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, lập tức thay đổi một bộ hòa ái khẩu khí nói ra, nếu như ngươi là thích, chúng ta có thể cung cấp cho thêm nữa thực vật, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta lời nói. Tuy nói không biết như thế nào luyện hóa chân ma chi khu này, nhưng Đông Phương Thuần Quân cũng định lừa nàng tới tay rồi hãy nói. Ai biết tiểu nữ hài lại lần nữa lộ ra ngây thơ dáng tươi cười nói ra, không cần phiền toái như vậy, các ngươi đều sẽ là thức ăn của ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2387, cuốn lấy. Tại nữ đồng này trong mắt, phiêu tán tại trong hư không bọn người kia đều là nhỏ nhặt không đáng kể đồ ăn. Ai chọn cùng thức ăn của chính mình hợp tác? Dứt lời, tiểu nữ đồng hướng phía Đông Phương Thuần Quân duỗi ra một ngón tay, lăng không nhẹ nhàng đâm một cái. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân thình lình đại biến, thân hình hướng phía đằng sau lui nhanh mà đi. Tốc độ chi khoái, làm cho người ta cảm thấy không bằng. Mà Đông Phương Thuần Quân mới vừa chỗ phương vị, bỗng nhiên tách ra một luồng sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ này nhanh chóng nở rộ thành một đóa sen đỏ lăng không nở rộ. Này một đóa sen đỏ bản thân chỉ lớn chừng bàn tay, có thể kia độ ấm cực cao, dù cho cách xa nhau mấy trăm trượng xa, cũng như đối mặt với một tòa lò luyện to lớn bình thường nóng rực. Thật nhanh, tiểu nữ đồng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, từ nàng sinh ra đã qua rất nhiều năm, nhưng nàng một mực liền ở chỗ này bên trong quan tài băng, qua nhiều năm như vậy, căn bản không có người giao lưu với nàng, cho nên nàng đối với ngoại giới hết thảy cũng không biết. Nàng duy nhất thấy người, chẳng qua là nữ nhân kia, còn có Trần Hoàng Dịch Kiếm. Nữ nhân kia phục chế Trần Hoàng Dịch Kiếm ra xâm nhập hòm quan tài bằng băng, mỗi một lần đều cẩn thận, dù cho mấy lần xâm nhập băng hỏa sơn phần đáy hàn sát trong sào huyệt, cũng phải không nói câu nào. Chính là lo lắng chân ma chi khu có trí khôn, nhưng nàng chuyện lo lắng nhất vẫn đang đã xảy ra, nữ nhân kia cau mày, nhìn xem này một đỏ một xanh hai đứa bé gái. Chẳng lẽ cũng bởi vì chân ma chi khu thức tỉnh, nàng đợi lâu như vậy cơ hội liền phao thang. Ngay tại nữ nhân này suy tư thời khắc, hồng nhãn nữ đồng đã bắt đầu động thủ. Xoạt, nàng dùng tốc độ cực cao tại trong hư không chuyển rời. Có thể bởi vì đường luân chết, người ở chỗ này đối với nữ đồng bảo trì cực cao cảnh giác, mắt thấy nàng vào đầu xông lại. Trong hư không lơ lửng thánh nhân đám lập tức chạy tứ tán. Hóa thành thức ăn của ta muốn đồ ăn, nhanh lên, hồng nhãn nữ đồng thân hình hướng phía Lãnh Diệu lướt quá khứ. Làm sao lại là theo đuổi ta? Trên mặt của Lãnh Diệu toát ra vẻ bất đắc dĩ, một cỗ lăng liệt hàn khí giật tán ra, biến thành một tòa rộng lớn tường băng, vắt ngang sau lưng hắn. Lập tức hắn liền vội vàng thối lui mà đi. Phùng, nữ hài thấy một màn như vậy, chỉ hơi hơi trừng mắt nhìn. Một đóa sen đỏ nở rộ tại tường băng bên trong, rầm ào ào, thoáng một phát, tường băng này nhanh chóng bại sập, bị một ít đóa hỏa diễm thiêu đã thành khí sương mù. Cô bé này trí tuệ đang nhanh chóng thành mọc ra, nàng nguyên bản chỉ có 2-3 tuổi tả hữu trí tuệ, nhưng lắng nghe những người này nói chuyện với nhau về sau, trí tuệ đã tương đương với 4-5 tuổi đứa trẻ. Dừng lại, nàng một bên đuổi theo một bên la hét, nghe thế ngây thơ giọng trẻ con, Lãnh Diệu mặt mũi tràn đầy đều là buồn rầu chi sắc. Thật không biết nữ đồng này trong đầu nghĩ cái gì. Cũng may mắn nữ đồng này chỉ có được thập phần u mê trí tuệ, nếu không bằng nàng có năng lực, trong khoảnh khắc có thể giết tất cả mọi người sạch sẽ. Vấn đề là hồng nhãn nữ đồng này thẳng thắn đuổi giết, có thể để cho Lãnh Diệu khổ mà không nói được. Vèo, nàng độn tốc nhanh hơn Lãnh Diệu trên không ít, này nhất tiền nhất hậu truy đuổi phía dưới, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng gần hơn. Các vị đồng liêu, kính xin ra tay giúp đỡ. Lãnh Diệu tại trong hư không tha lão một vòng to, lại lần nữa hướng phía hào môn liên minh mọi người tiến lên. Có thể những người khác kiến thức nữ đồng này thực lực về sau, cả đám đều tránh không kịp, ở đâu còn đuổi theo dẫn lửa thiêu thân. phùng, phùng, phùng, hồng nhãn nữ nồng truy đuổi thời khắc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên, một đóa đóa sen đỏ sau lưng Lãnh Diệu không ngừng mà nở rộ. Những thứ này Hồng Liên tuy không thể thiêu đến trên người Lãnh Diệu, có thể tản mát ra độ ấm, cho dù là thánh nhân chi thể cũng khó có thể chịu được, tỏ ra thập phần chật vật. Lãnh Diệu giờ phút này có thể nói là cực độ bàng hoàng. Lãnh Diệu huynh, đến ta bên này. Đông Phương Thuần Quân mở miệng nói. Vào lúc đó nghe được thanh âm của Đông Phương Thuần Quân, trong lòng Lãnh Diệu vô cùng kích động, thẳng hướng phía Đông Phương Thuần Quân bên kia lướt quá khứ. Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tay trái hóa thành một nhẹ nhẹ màu trắng tơ mỏng, mà tay phải thì là màu đen tơ mỏng. Hắn đã đem âm dương hỗn độn chân ý, dung hợp hoàn toàn tại đạo của chính mình bao hàm bên trong. Bạch, những cái kia tơ mỏng nhìn qua yếu đuối, nhưng đều có một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu ở trong đó. Ta đem nữ đồng này vây khốn, mọi người lại ra tay thử xem. Nữ đồng này, chưa chắc có thể chịu đựng được, Đông Phương Thuần Quân đề nghị. Lúc trước này một đỏ một xanh hai cái quang cầu, chính là hình thành bổ sung xu thế, cho nên mới phải lợi hại như vậy. Nhưng trong quả cầu ánh sáng có thể gánh nổi năng lượng cuối cùng là có hạn. Đông Phương Thuần Quân suy nghĩ một hồi, phát hiện mình cũng không có đánh bại nữ đồng này phương pháp xử lý. Chỉ sợ vẫn còn cần vận dụng trước đó cái phương pháp kia. Nghe được đề nghị của Đông Phương Thuần Quân, nữ nhân kia con mắt cũng là bỗng nhiên sáng ngời, nhưng trong mắt nàng thoáng có chút vẻ nghi hoặc, có thể ngươi có thể vây khốn nữ đồng này sao? Vừa rồi Đường Luân chẳng qua là sờ đụng một cái, đã bị thiêu thành cho tàn. Trong thần vực này còn có thứ gì có thể vây khốn nàng? Không thử một chút làm sao biết? Đông Phương Thuần Quân nghiêm túc nói. Vèo, trong nháy mắt, Lãnh Diệu đã hướng phía Đông Phương Thuần Quân bay vụt mà tới. Nữ đồng kia hầu như đem tất cả chú ý lực đều thả trên người Lãnh Diệu, chính là đám người Đông Phương Thuần Quân lên tiếng đàm luận như thế nào đối phó nàng, nàng đều không có nghe vào trong tai. Nhờ vào ngươi, Thuần Quân huynh, Lãnh Diệu tại xẹt qua Đông Phương Thuần Quân thời điểm, thật sâu thở dài một hơi. Mà sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân có chút ngưng tụ, hai màu trắng đen tơ mỏng nhanh chóng kéo dài, lẫn nhau đan vào với nhau, tạo thành một chương bát quái lưới lớn. Thuần màu sắc vô hình, âm dương dung hợp, âm dương hỗn độn chân ý trong mẫu thế giới, cũng cực kỳ mạnh mẽ đạo chi chân ý. Làm nữ đồng này tới gần thời khắc, không cách nào ngăn cản độ ấm đã khuếch tán ra, đánh úp về phía một ít một chương bát quái lưới lớn. Âm dương hỗn độn chân ý này một cái đặc tính, cùng nữ đồng có chút giống. Hai đứa bé gái ở giữa lẫn nhau sẽ hình thành bổ sung. Mà nhất hắc nhất bạch hai loại tơ mỏng, cũng tương tự có thể lẫn nhau bổ sung. Vây khốn, Đông Phương Thuần Quân phun ra một chữ. Cái kia bát quái lưới lớn đột nhiên một chuyến, thật sự đem hồng nhãn nữ đồng này quấn ở trong đó. Phùng, có hỏa diễm từ bát quái lưới lớn trong sông tới, hóa thành một đóa đóa sen đỏ. Bất quá này hồng liên mới vừa hình thành, liền bị cuốn vào cái kia bát quái lưới lớn ở bên trong, toàn bộ hồng liên lại nhanh chóng tán loạn. Chư vị nhanh mau ra tay, ta mệt không nàng bao lâu, Đông Phương Thuần Quân gấp gáp nói. Những người khác sớm đã đợi chờ đã lâu, chỉ chờ cho Đông Phương Thuần Quân ra lệnh một tiếng, hết thảy mọi người nhao nhao hướng phía bát quái đại trong lưới nữ đồng xuất thủ. Hiu hiu hiu, ầm ầm, nữ đồng chỗ phương vị lại lần nữa tách ra từng đạo hùng hậu cường đại quang mang, nàng lập tức bị mọi người công kích bao phủ. Ô ô ô n g, ngay tại công kích này phía dưới, một cái màu xanh biếc đường cong phá vỡ không gian, liên tiếp đến một bên kia trên thân lam nhãn nữ đồng. Lam nhãn nữ đồng này thế nhưng là một mực an tĩnh nổi bồng bình giữa không trung vẫn không nhúc nhích, nàng cùng hồng nhãn nữ đồng kia tựa hồ là hoàn toàn ngược lại hai loại tính cách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2388, nói toạc ra. Lam nhãn nữ đồng một mực dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chăm chú lên mọi người, không có chút nào tiếng vang. Ngay tại hồng nhãn nữ đồng bị công kích lúc, hồng nhãn nữ đồng chuyển hóa năng lượng nguyên nguyên không ngừng truyền lại tại lam nhãn nữ đồng trong cơ thể. Nàng cặp kia lam uông uông trong mắt, băng hàn chi khí đã càng lúc càng nồng nặc. Người đàn bà kia phán đoán là chính xác, tựa như trước đây màu đỏ cùng lam sắc quang cầu giống nhau, này hai đứa bé gái ở giữa năng lượng cũng tương tự có thể chuyển đổi lẫn nhau. Nếu như có thể lượng tích góp đến trình độ nhất định, cũng tương tự có thể đem một cái khác nữ đồng chống đỡ vỡ. Có thể điều kiện tiên quyết là một cái khác nữ đồng không hiểu được phóng thích năng lượng. Nhưng hiển nhiên này là chuyện không thể nào, linh trí của chân ma chi khu đã mở, làm lam nhãn nữ đồng trong cơ thể hàn khí tích góp tới trình độ nhất định thời điểm, nàng sẽ giống như bản năng phát tiết ra ngoài. Cái kia cặp mắt xanh lam nhẹ nhàng quét qua, phía trước, những người kia, lam nhãn nữ đồng khẽ nâng lên tay, một tia tinh thuần đến mức tận cùng năng lượng, vây quanh cô ấy là non nớt đầu ngón tay quanh quẩn. Những năng lượng này đều là thánh nhân đám bọn chúng công kích chuyển hóa thành, truyền lại tại lam nhãn nữ đồng trong cơ thể về sau, năng lượng cố hóa đến mức tận cùng, độ ấm cũng hạ thấp cực hạn. Mắt thường xem ra, liền từ cái này năng lượng trong toát ra từng tia hàn khí. Đều tránh ra, Lam Nhãn Nữ Đồng não hải trong còn không có chết khái niệm, nàng chẳng qua là theo bản năng muốn đem năng lượng thổ lộ tại bọn họ trên người. Những hàn khí kia lượn quanh một chút, hóa thành một nhiều đóa băng hoa, tại trong hư không đã khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn mà đi, băng hoa đang lan tràn đồng thời, phát ra liên tiếp thanh thúy dễ nghe va chạm âm thanh. Giờ phút này đại đa số người đều tập trung ánh mắt trên người Hồng Nhãn Nữ Đồng kia. La Trình cũng không tham dự công kích Hồng Nhãn Nữ Đồng kia, nhiều người như vậy đều xuất thủ, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Hơn nữa hắn cũng không từ trên thân nữ đồng này cảm nhận được quá địch ý mãnh liệt, tuy nói nàng coi mọi người như đồ ăn, cái kia càng giống là một không âm thế sự đứa trẻ giọng điệu, có lẽ hảo hảo câu thông còn có thể. La Trình cũng biết, những người này không có khả năng cùng này hai đứa bé gái câu thông. Cuối cùng chân ma chi khu ai cũng muốn có, hơn nữa bọn hắn lẫn nhau ở giữa ngoài sáng trong tối hay vẫn là quan hệ cạnh tranh, nữ nhân kia cùng hào môn liên minh ở giữa, hàm thanh đế cùng đông phương thuần quân ở giữa vân vân. Ong ong, một ít chuỗi thanh thúy va chạm vừa vang lên, La Trình uốn éo dưới đầu, liền chứng kiến vô số băng hoa giống như rất nhanh sinh trưởng cỏ dại giống nhau, hướng của bọn hắn lan tràn tới. Mọi người cẩn thận, La Trình lui về phía sau thời khắc, lớn tiếng phát ra cảnh cáo. Mọi người một luân phiên công kích mới vừa chấm dứt, đang muốn quan sát tình huống của Hồng Nhãn Nữ Đồng, sau đó chuẩn bị vòng thứ hai. Đang nghe cảnh cáo của La Trinh về sau, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn xuống, sắc mặt lập tức thình lình đại biến. Vậy màu lam nữ đồng cũng xuất thủ, đáng chết, mau lui lại, này hai đứa bé gái, cùng cái kia hai cái quang cầu giống nhau, có thể giúp nhau chuyển đổi năng lượng. Quả cầu ánh sáng kia không hiểu được thổ lộ năng lượng, cuối cùng kết cục liền là bị năng lượng chống đỡ vỡ. Có thể nữ đồng này lại biết rõ, cái kia mặt của nữ nhân sắc âm trầm, nhưng nhìn xem cái kia lan tràn mà đến băng hoa, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Nhưng Lam Nhãn Nữ Đồng chỗ ở bên phải, khoảng cách này đàn bà và những cái kia thánh nhân đám bọn chúng phục chế thể gần nhất, có ba tên thánh nhân phục chế thể bởi vì né tránh không kịp lúc, liền trực tiếp bị những cái kia băng hoa xỏ xuyên qua. Ba tên thánh nhân phục chế thể mặt ngoài, lập tức cái lồng bao một tầng xương lạnh, trong một chớp mắt bị đông cứng đánh chết. Chứng kiến những người kia không ngừng mà lui về phía sau, Lam Nhãn Nữ Đồng giống như u linh tại trong hư không phấp phới, cũng hướng phía những cái kia thánh nhân đám truy đuổi mà tới. Các ngươi trốn không thoát. Một mặt khác Hồng Nhãn Nữ Đồng trên mặt cũng phát ra dáng tươi cười, cái kia đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ phía dưới, từng bụi hồng liên không ngừng mà ngưng kết. Tại hai đứa bé gái đồng thời hành động thời khắc, một đạo kia màu xanh biếc đường cong lại lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người. Này hai đứa bé gái liền là dựa vào con đường này mới có thể lẫn nhau truyền lại năng lượng. Mục Hải Cực nhìn chằm chằm vào dây kia đầu nói ra. Nghĩ biện pháp chặt đứt con đường này, Phương Thập Hình hô to. Phương Thập Hình vừa dứt lời, lãnh diệu thân hình phấp phới phía dưới, đã hướng phía cái kia màu xanh biếc tuyến bổ ra một trường. Bạch, mãnh liệt huyền băng thần đạo ngưng tụ thành một thanh khổng lồ băng đao, chém về phía cái tuyến kia. Nhưng này màu xanh biếc đường cong giống như một cái hư ảo không gian thông đạo mà thôi, băng đao giao hội mà qua, lông tóc không bị tổn thương. Trong Thâm Uyên ma vực tất cả không gian pháp tắc lực lượng đều bị áp chế, thánh nhân đám liền đại Na-di đều không thể thúc giục, tự nhiên không cách nào ngăn ra con đường này. Kỳ thật một màn này mọi người cũng dự liệu được, cuối cùng Hồng Nhãn Nữ Đồng đã bị lúc công kích, những cái kia năng lượng cường đại đem Hồng Nhãn Nữ Đồng hoàn toàn quay chung quanh, nếu là con đường này có thể phá hư, lúc đó liền đã gãy. Không gian ở đây căn bản là không có cách xé mở. Chúng ta không có khả năng ngăn ra giữa các nàng liên tiếp. Trừ phi có người có thể chém ra không gian, thánh nhân đám, á thánh đám, đại viên mãn chân thần đám trong hư không này không ngừng mà bỏ chạy, nguyên một đám cau mày. Trong mắt của Hàm Thanh Đế bỗng nhiên dần hiện ra một chút ánh sáng, không kềm hãm được giữ ở trên ngón cái chiếc nhẫn kia. Một ít đầu màu xanh biếc tuyến, nếu là vận dụng Thái Hòa Thần Thương, thật là có thể ngăn ra. Thậm chí có thể nói, Thái Hòa Thần Thương chính là đạt được chân ma chi khu cái chìa khóa. Vô luận là Đông Phương Thuần Quân hay vẫn là Mục Hải Cực, những thứ này thánh nhân đám đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin. Cho rằng bằng vào thánh nhân tu vi là có thể nghiền ép hết thảy, chinh phục cả Thâm Uyên ma vực. Nhưng bọn họ căn bản không ngờ tới, tiến vào này hư không về sau, đối mặt này một đôi nữ đồng liên thủ, căn bản chính là một cuộc tử cục này chỉ sợ cũng chỉ có Hàm Thanh Đế mới có thể giải khai. À, hai tên đại viên mãn chân thần tại chạy hết sức tốc độ chậm hơn, cái kia hồng liên vây khốn ở trong đó. Tiếng kêu thảm kia rằng có không đến một cái hô hấp thời gian đã két một tiếng dừng lại, bởi vì phát ra tiếng kêu thảm hai người đã hóa thành cho tàn. Thấy một màn như vậy, Hàm Thanh Đế trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. bây giờ còn chưa phải là hắn thời điểm xuất thủ, cho dù hắn hiện đang xuất thủ, cũng tranh không hơn Đông Phương Thuần Quân cùng nữ nhân kia. Hắn phải đợi những người khác đều cái chết 7-8 phần mới ra tay. Cứu ta, tộc trưởng, lại có một tên Á Thánh bị vây ở băng hoa bên trong, đó là Lãnh Gia Á Thánh. Dưới tình huống này, cầu cứu mấy vô ý nghĩa, này Á Thánh trong nháy mắt liền bị băng phong. Hai tên nữ đồng tại trong không gian này phi độn tốc độ cực nhanh, so với